sẽ bị anh ta cho là đang mơ ước những đồ ăn bên trong đó. Dọc theo đường đi, Thẩm Thiên Huy và Vu Dương cũng mặc kệ tham lang, nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi cũng đeo tai nghe xem tiểu thuyết, khổ nhất có lẽ là Huyền Kỳ, căng cổ nhai bánh bao trắng và bánh quy, chưa kể là, trước khi đi chúng tôi quên mua nước. Vất vả lắm xe mới đến trạm nghỉ, Huyền Kỳ vừa xuống xe đã bỏ lại chúng tôi, chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua nước, uống một hơi hơn nửa bình. Về đến nhà đã là giờ cơm tối, vừa về đến cửa nhà thì gặp Tần Lan, bà thấy Tham Lăng cầm nhiều đồ như thế thì hơi ngạc nhiên, hỏi có phải chúng tôi đưa cho anh ta không? Không có gì đâu ạ, chỉ là chút đặc sản mà bác cháu cho, bọn cháu cũng ăn không hết, biếu cậu ấy vậy. Nhiều lắm, Tiểu Long, chia cho mấy anh mấy chị một chút. Tần Lan vừa nói cảm ơn vừa cầm lấy cái ba lô mà Tham Lăng đang ôm. Tham Lăng hơi không vui, nhưng vẫn buông ra, đôi mắt vẫn trông mong dõi theo cái ba lô bị giao cho chúng tôi. Tiểu Long có gây phiền toái cho mấy cháu không? Tần Lan vỗ vỗ lưng Tham Lang, hỏi. Không có, không có đâu ạ. Huyền Kỳ nói mấy câu này hơi miễn cưỡng một chút cũng không phiền toái. Tần Lan cười cười, nói chúng tôi đừng nói cơm, bà mời, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Tham Lang tất nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân, chúng tôi từ chối mấy lần vẫn không lay chuyển được bà nên đành đồng ý. Vu Dương nói mình còn có việc, vội đi trước, tôi nghĩ, nhất định là anh đi tìm Lưu Hà hỏi về Vô Ưu Tán rồi. Nơi đến của chúng tôi cũng là quán cơm nhỏ bình thường như mọi khi, lúc đi ngang qua quán ăn, Huyền Kỳ bỗng nhiên cười cười nói, dì Tần, suốt cả đường đi Tần Long đều nhắc đi nhắc lại là vô cùng thèm gà nướng. Tần Lan không tiếng nào lập tức mua ngay, còn hỏi xem có đủ không. Tham Lang có lẽ vẫn chưa thể quên được món kỳ thước nướng hoặc cảm thấy gà nướng, cũng không tồi nên vô cùng vui vẻ đề nghị mua thêm một con nữa. Không khí bữa cơm vô cùng tốt, chúng tôi cũng kể chút cảnh đẹp trong núi, Tham Lang cũng thuận miệng bịa một chút kiến thức. Vừa nói vừa cười, Tần Lan cũng nghe vô cùng vui vẻ. Thằng nhóc này, từ đó đến giờ không hề thích ăn gà nướng, khẩu vị sao lại đột nhiên thay đổi vậy? Trong bữa cơm, Tần Lan sờ sờ đầu Tham Lang đang vùi đầu gặm gà nướng. Giọng nói của Tần Lan lộ vẻ cưng chiều, chỉ là tùy tiện nói thôi, không ngờ Tham Lang vừa nghe thì sợ hết hồn, miệng vẫn ngậm xương gà ngẩng phát đầu, sắc mặt đều thay đổi. Thanh niên đang tuổi lớn, hôm nay muốn ăn cái này, mai muốn ăn cái kia cũng là điều bình thường thôi. Thẩm Thiên Huy nháy nháy mắt với anh ta, để anh ta thả lỏng, không cần khẩn trương. Tần Lan cười cười, cũng không để ý, dù sao con mình có thể ăn có thể uống, là một người mẹ, đây là chuyện vô cùng đáng mừng. Thế nhưng Tham Lang lại vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng, cơm nước xong, còn cố ý đi ở sau cùng, kéo tôi, hạ giọng nói, có phải bà ấy nhìn ra cái gì rồi không? Không đâu. Tôi an ủi anh ta đừng lo quá, cứ thân thiết với dì Tần chút là được. Tham Lang thở dài, làm người thật là không dễ dàng mà, phải chú ý nhiều chuyện như vậy. Nhớ trước kia, lúc tôi còn ở cạnh thiên khu, chả cần phải để ý mấy chuyện này, cũng không cần lo lắng quần áo có bị rách hay không, có bị nghe cảm giảm hay không. Thiên khu là người như thế nào? Tôi không khỏi tò mò với vị chủ nhân trước của anh ta. Tham Lang suy nghĩ một chút, là một người không để ý gì khác ngoài việc tu luyện, không biết đến mấy thứ âm mưu quỷ kế gì, rất chính trực, dứt khoát, đen là đen, trắng là trắng, không có màu xám. Anh ta đối xử với anh tốt không? Tôi lại hỏi móa, nghe mùi đam mỹ hủ nữ mốt on. Tham Lang hứ một tiếng, nở nụ cười, cái gì mà tốt hay không? Đừng nói nghe buồn nôn như vậy, bọn tôi là anh em, hoạn nạn có nhau, cùng sinh cùng chết. Có nói cô cũng không hiểu đâu. Sau đó, anh ta lại thở dài, nhớ lại chuyện cũ, tôi đi theo thiên khu không bao lâu, bắt đầu có yêu quái ám sát chúng tôi. Khi đó, ăn cơm ngủ nghỉ, bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần. Nhưng cuối cùng, vẫn có lúc chúng chiêu, suýt nữa mất mạng. Như vậy chắc là mệt lắm. Cuộc sống lúc nào cũng có thể xuất hiện quái vật, như hiện tại đã khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nếu tôi là Tham Lang khi ấy, có lẽ đã điên mất rồi. Nhưng Tham Lang lại tỏ vẻ không sao cả, quen rồi, cũng không sao cả. Chưa kể, mấy con yêu quái kia, chỉ có quỷ ẩn là khó đối phó nhất, những thứ khác đều không đáng nhắc tới. Cô ta tới ám sát hai người nhiều lần rồi. Hình như bọn họ quen biết nhau đã lâu. Đúng vậy. Tham Lang gật đầu, cô ta là sát thủ nổi danh, coi như là đệ nhất trong giới đó, vì vậy, người đi tìm cô ta nối liền không dứt, lúc đầu cô ta còn không chịu, nhưng khi giá cả của mấy con yêu quái kia đưa ra càng lúc càng cao, cô ta mới chịu đáp ứng. Nếu là đệ nhất trong giới cũng không thể giết chết hai người, chẳng phải mất mặt lắm à. Tôi bắt đầu dần hiểu ra, tại sao khi cuối cùng quỷ ẩn lại bắn lén một mũi tên như thế. Tham Lang gật gật đầu, dĩ nhiên. Trước giờ, cô ta chưa từng thua, cho nên, khi tôi tỉnh táo suy nghĩ lại, cảm thấy, càng về sau, có lẽ cũng chẳng ai mướn cô ta, mà là bản thân cô ta muốn báo thù mà thôi. Đối với kẻ chưa từng thua như cô ta, lại thất bại nhiều lần dưới tay hai người, bị đả kích là chuyện rất dễ hiểu. Đạo lý như vậy, tôi vẫn có thể hiểu. giống như tên mặt trắng tộc Khâm Phi kia. Tham Lang không khỏi liên tưởng đến Du Huyên, mấy người phụ nữ trước kia đều quá dễ lừa, quá thuận lợi, đụng phải con hồ ly kia lại ghét bỏ hắn ta. Đây là lần đầu tiên, khiến hắn không thể chấp nhận, không cam lòng, cũng là điều bình thường. Dừng một chút, anh ta nói tiếp, khi đó, mặc dù từng giây từng phút đều rất nguy hiểm nhưng trong lòng tôi chưa bao giờ oán trách, ngược lại còn cảm thấy rất phong phú, rất kích thích. Hiện tại cũng không kém bao nhiêu nhỉ. Tôi tự nhận từ trước đến nay cũng đã đối phó không ít yêu quái rồi. 10 phần vậy chắc tầm 10 con rồi mấy thím, v. Không ngờ, anh ta nghe thấy thế thì cười khẩy khinh thường, kém xa, nhớ khi đó, lúc tôi còn dùng thân thể mình, cùng thiên khu đi khắp mọi nơi, vô cùng uy phong, bọn tôi đi khắp bốn biển, trừ gian diệt ác. Nói đến đây, anh ta bỗng liếc tôi một cái, dừng lại, IZZ, không nhắc nữa, đều đã qua rất lâu rồi. Thật ra thì làm hộ vệ cũng không tồi, ở bên cạnh cô, tôi cảm giác mình trở nên vô cùng lợi hại, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Trước kia, lúc nào cũng cảm thấy mình tu luyện kém thiên khu, lúc nào cũng chỉ có thể chạy theo sau anh ta, giờ thì hãnh diện rồi. Chưa kể, tôi chưa bao giờ biết thì ra đồ ăn của thế giới loài người ngon như vậy. Khi đó mấy người không được ăn à? Tôi hơi kỳ quái, về lý, bất kể triều đại nào cũng không thiếu thức ăn ngon. Không rõ nữa. Nhắc đến đây, trên mặt Tham Lang hơi mất mát, tôi không phải mới nói à, thiên khu là một người chỉ biết tu luyện, không để ý đến cái gì khác, trước giờ đều chỉ ăn thức ăn đơn giản. Tôi nói ra cô đừng sợ, trước giờ tôi toàn ăn mấy con yêu quái nhỏ nhỏ, chưa từng được thử qua thức ăn loài người, có đôi khi nhìn cũng thèm nhưng lại ngại nói với thiên khu, cô nghĩ xem, anh ta một lòng một dạ tu luyện, tôi lại cứ nhắc chuyện ăn, mất mặt lắm. Hôm nay rốt cuộc có thể ăn thỏa sức, ăn đã đời. Tôi rốt cuộc hiểu rõ vì sao anh ta lại cố chấp với đồ ăn như vậy. Cho nên, cô không cần vì chuyện bản thân yếu ớt mà cảm thấy không vui. Tham Lang vỗ vai tôi đừng nói đến chuyện ban đầu tôi đã đồng ý với Tần Long. Cho dù cậu ta không nói gì cả, tôi cũng sẽ không để cho người phụ nữ kia biết, sẽ thoải mái hơn nhiều, có đồ ngon để ăn, có chỗ tốt để ngủ, muốn ăn gì chỉ cần nói một tiếng, bà sẽ mua cho tôi, thỉnh thoảng, còn có thể vận động, cảm thấy mình rất có giá trị tồn tại. Mặc dù mấy chuyện lặt vặt của loài người rất nhiều, nhưng tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, nói gì thì nói, tôi cũng bắt đầu cảm tạ giọt máu kia của cô. Máu của ai cơ? Đang nói chuyện thì giọng Huyền Kỳ bỗng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra khi chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã về đến nhà. Tần Lan đang mở cửa cũng quay đầu lại, Tiểu Long, về nhà nào, để cho bọn Thanh Loan nghỉ ngơi nữa, con đi chơi lâu như vậy, bài tập hè đã làm chưa? Tham Lang vừa nghe thấy thế, mặt đang vui vẻ cũng sụ xuống, than nhẹ một tiếng, đáp lời, vẫy vẫy tay với chúng tôi rồi cùng Tần Lan vào nhà. Chúng tôi mở cửa, vừa vào nhà, Huyền Kỳ lập tức ném ba lô lên đất. Mở điều hòa, nằm phè trên sofa, thư thái cảm thán về nhà thật tốt, Diệu Diệu thì nhanh chóng chạy đi tìm con chuột đồ chơi đã lâu không thấy, đùa qua đùa lại. Buổi sáng đã tắm ở nhà bác cả, nhưng đi cả ngày đường, trên người lại chảy mồ hôi, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh, sau khi tắm nước nóng xong cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ tối, tôi nghĩ, Vu Dương chắc không về sớm vậy đâu, ngày mai cũng không có chuyện gì, dứt khoát chờ anh vậy, cho nên tôi chờ đến hơn 11 giờ. Huyền Kỳ bấm chuyển kênh TV mấy lượt, thấy không có gì để xem thì ngáp lớn, thả điều khiển lên bàn trà, quay người đi về phòng ngủ, tôi tùy tiện chọn một đài, không yên lòng xem một bộ phim Hồng Kông nhiều tập, thỉnh thoảng liếc ra phía cửa. Khi tôi dần buồn ngủ, định về phòng thì đột nhiên Vu Dương lại xuất hiện. Thẩm Thiên Huy vẫn ngồi trước máy tính, thấy anh về cũng không ngẩng đầu lên, hỏi, thuốc giải làm đến đâu rồi? Đã làm xong, mai tôi sẽ qua lấy. Vu Dương đáp chỉ là, bên Lưu Hà có chút chuyện. Quyển 11 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 3, nghi án cái đầu. Thẩm Thiên Huy nghe vậy lúc này mới dừng tay nhìn anh, nhớn mày nghi ngờ. Cỏ bất hủ bị mất một ít. Vu Dương ngồi xuống bên bệ cửa sổ. Thật sao? Có phải tiên tử nhớ lầm không? Hay là đặt ở nơi khác? Thẩm Thiên Huy hơi khó tin. Vu Dương gật đầu, cô ấy nói, quả thật là mất đi một ít. Hay là có người thừa dịp chúng ta đến Hồ Sơn thì lèn vào ăn trộm? Tôi đoán. Có lẽ không phải. Vu Dương nói lần này Lưu Hà cất rất cẩn thận, tôi cũng nhìn thấy, không chỉ có tủ bảo hiểm của loài người, còn có mấy lớp cơ quan, tạo kết giới, trừ khi là người trong tộc của Diệu Diệu, nếu không khó mà mở ra. Cô ấy nói, có lẽ lúc lấy lại được cỏ bất hủ đã ít đi rồi, chỉ là do vội làm thuốc giải, không nhìn kỹ, sau đó lại không dùng đến nên mới không phát hiện ra. Như vậy, là do quỷ ẩn lấy đi. Thẩm Thiên Huy vỗ vỗ cằm có lẽ là giao cho kẻ kia rồi. Chỉ là, dùng để làm gì chứ? Lưu Hà cũng không rõ, cô ấy nói cỏ bất hủ có rất nhiều cách dùng, từ lúc quỷ ẩn lấy đi đến giờ, thời gian đã khá lâu, thuốc gì cũng đều làm xong rồi. chúng ta cũng không cần phí sức suy nghĩ, cứ chờ thôi, chẳng biết lần này lại là thứ gì nữa đây. Nói rồi anh nhắm hai mắt, không nói nữa. Ngày hôm sau, khoảng 7 giờ tôi đã thức dậy, không ngờ Thẩm Thiên Huy còn dậy sớm hơn tôi, đã làm xong cả bữa sáng. Anh ta nói Vu Dương vừa mới đi không lâu, nếu như thuận lợi, có lẽ trưa nay sẽ về. Đúng như lời anh ta nói, đến trưa, sau khi ăn cơm xong thì Vu Dương về, hơn nữa, còn dẫn theo Bạch Hổ. Mọi người tụ tập trong phòng khách, muốn biết khi đó đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi mấy người đi, Phệ Hồn Trận vẫn nuốt thêm mấy hồn phách vong linh nữa. Bạch Hổ nói, cho đến một đêm đầu tháng giêng, tôi chợt phát hiện trận pháp đã ngừng, trước đó cũng không thấy bất cứ dấu hiệu nào. Có người nào đến không? Thẩm Thiên Huy hỏi anh ta. Bạch Hổ suy nghĩ một lúc, trước lúc trận ngừng thì không, nhưng khoảng 2 tháng sau thì có một tên khâm phi. Hề Nang cũng đến à? Huyền Kỳ lại gần hỏi. Có đến, đúng là thứ tiểu súc sinh. Bạch Hổ cắn răng nói lần trước nó bị Vu Dương làm bị thương thì không thấy đâu nữa, lần này đến lại tỏ vẻ thân thiện muốn làm thân, thừa dịp tôi chưa chuẩn bị thì quăng vô ưu tán vào mặt tôi, sau đó thì tôi không biết gì nữa, đến khi tỉnh lại thì vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng, ông lão kia không biết chuyện gì xảy ra, tôi cũng không biết. Dừng lại một chút, anh ta lại nói, lần này tôi đến là muốn biết mọi người có cần giúp gì không, tôi nghe nói cái răng trên đầu con chó kia có phong ấn hồn phách của thiên cẩu à? Tôi đang định nói chuyện, đã nghe thấy mấy tiếng gõ vang bên ngoài cửa. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Huyền Kỳ cười cười, chạy nhanh ra mở cửa. Quả nhiên là Tham Lang, anh ta vừa vào nhà đã nhìn chằm chằm Bạch Hổ. Tôi còn nghĩ sao hôm nay nhà mọi người có mùi lạ, hóa ra là có khách đến, vị này là... Bạch Hổ chắp tay, tôi là Bạch Hổ, vậy anh chính là thiên cẩu Tham Lang nổi tiếng gần xa đấy ư? Câu nổi tiếng gần xa, này khiến Tham Lang vô cùng hưởng thụ, anh ta cúi đầu đáp lễ. Cũng chẳng khiêm tốn, đúng, chính là tôi, sao anh có được đầu của tôi? Nói ra thật xấu hổ, cha tôi cũng từng là một trong mấy yêu quái năm đó. Bạch Hổ nói rồi lại bắt đầu trà sát đôi bàn tay to như cái quạt hương bồ của mình. Tu vi của ông không cao, bản lĩnh cũng không tốt, nhưng có chút tay nghề, vì vậy mới đi giúp đỡ sửa chữa binh khí. Quạt hương bồ, HTTPS, thanh thoi gian phi lê svkozdprescom 2015-0-2CHC6B0C6A1NG34JPG. Anh là xảo tượng. Nghe nói là một thành viên trong số mấy kẻ đã từng bao vây mình năm đó, thái độ Tham Lang trở nên hơi ngạo mạn, cha anh chẳng lẽ là thiết tượng? Thiết tượng, có nghĩa là thợ rèn. Bạch Hổ đường hoàng gật đầu, đúng vậy, cha tôi đúng là thiết tượng. Sau khi thiên khu tự sát, nhảy xuống vách đá, thi thể của anh bị một bầy yêu tranh đoạt. Vì muốn giành được đầu của anh, bọn họ xung đột không ít, tử thương vô số. Cha tôi trước kia từng vì tìm chút vật liệu mà đi xuống dưới vách núi, cơ duyên xảo hợp gặp được thiên khu đang hấp hối trong một hang động. Lúc ấy vẫn chưa chết à? Tham Lang hơi bất ngờ, nếu không phải vì anh ấy mất ý thức, sao tôi lại không nhìn thấy chuyện kế tiếp? Bạch Hổ lắc đầu, chưa chết nhưng cũng sắp rồi, vết thương trên cổ rất sâu, nhưng cũng không đánh trúng chỗ nguy hiểm. Tuy vậy, trên người anh ta có nhiều chỗ bị thương. Gân mạch đứt đoạn, chỉ kịp nhìn cha tôi một cái rồi chút hơi thở cuối cùng. Cha tôi coi trọng sự khí khái anh hùng của anh ta, không đành lòng để anh ta phơi thây nơi hoang dã, nên kéo anh ta vào sâu trong hang động, đào một cái hố, chôn cùng với thân thể của anh, rồi thừa dịp loạn lạc trộm được cái đầu của anh. Vậy cái động đó ở đâu, anh có biết không? Tham Lang căng thẳng bắt lấy cổ tay Bạch Hổ. Không biết. Vẻ mặt Bạch Hổ tiếc nuối, cha tôi nói, cứ để anh ta yên nghỉ ở nơi đó, đừng đi quấy rầy. Những chuyện này đều là do cha tôi kể lại trước khi chết, chỉ nói trong động có một hẻm núi, vị trí vô cùng bí mật, địa điểm cụ thể thì đến chết vẫn không nói. Tham Lang nhìn Bạch Hổ, thấy anh ta không giống như đang nói dối, từ từ buông tay anh ta ra, đúng đúng, cha anh nói đúng lắm, không nên đi quấy rầy anh ấy. Sau đó, Tham Lang ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác không nói tiếng nào. Thấy anh ta như vậy, mọi người đều không lên tiếng. Một lúc lâu sau, Huyền Kỳ bỗng nhiên thúc cùi trỏ đụng đụng tôi, hình như muốn tôi an ủi vài câu. Nhưng tôi vừa định lên tiếng, Tham Lang lại dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào Bạch Hổ nói, cha của anh chôn chúng tôi cùng nhau, sao lại còn lấy đầu của tôi, có phải là tham cái đầu của tôi không hả? Bạch Hổ nghe vậy thì sửng sốt, mặt đỏ lên, lại bắt đầu trà sát hai bàn tay, cha tôi nghĩ thế nào thì tôi không biết, nhưng ông ấy cất giữ đầu của anh vô cùng cẩn thận trong dương đặt ở mật thất, hiển nhiên là cực kỳ yêu quý, mãi đến khi sắp chết mới lặng lẽ ghé vào tai tôi nói, cũng bảo tôi không được tùy tiện dùng. Nhưng anh vẫn dùng đấy thôi. Tham Lang vẫn không chịu thôi. Đó là bởi vì, mặt Bạch Hổ càng lúc càng đỏ, tôi bị kẻ gian lừa gạt, suýt nữa làm hai chị em nhà họ bị thương, sau khi hiểu lầm sáng tỏ, Thanh Loan muốn nhờ tôi sửa lại chủy thủ, tôi tất nhiên vui vẻ ra sức làm, chỉ là vì không có nguyên liệu nên lúc này mới nhớ đến răng của anh. xảo tượng bạch hổ cũng đâu có dùng bừa, cũng đâu có dùng răng của anh đi đổi lợi ích gì, cha anh ta để cho Thiên Khu yên nghỉ dưới lòng đất, cũng coi như có công mà. Thẩm Thiên Huy trấn an Tham Lăng hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải ngày đó anh ta gắn răng của anh lên chủy thủ của Thanh Loan, không biết ngày nào anh mới lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Tham Lăng thử nghĩ thấy cũng đúng, sau khi bĩu môi thì dần bình tĩnh trở lại. Bạch Hổ lại chắp tay với chúng tôi, nói, cha tôi là một nghệ nhân, thấy nguyên liệu tốt thì có ý muốn cất giữ, tôi cũng giống như ông ấy vậy, có thể hiểu được vì sao ông lại cất giữ đầu của anh. Lúc ấy cũng không biết là hồn phách của anh nhập vào trong, có gì mạo phạm xin hãy bỏ qua cho. Tham Lăng khẽ hừ, cũng không nói gì thêm. Sau đó, Bạch Hổ lại nói chuyện với chúng tôi một lúc, thấy không còn gì cần giúp mới thôi. Bởi vì thiếu mất cỏ bất hủ, cả mùa hè chúng tôi đều phải lo lắng đề phòng. Vu Dương và Thẩm Thiên Huy dù phải đi cũng không dám đi quá lâu, tôi và Huyền Kỳ lúc nào cũng căng thẳng. Cuộc sống như thế kéo dài mãi đến khi nhập học, thấy vẫn chưa có quái vật nào xuất hiện, lúc đi học thấy dáng vẻ chẳng hề để ý chút nào của Lưu Hà thì chúng tôi cũng dần bình tĩnh lại. Hôm nay, lúc đang nghỉ trưa, có mấy bạn học nữ đi vào lớp, líu díu thảo luận cái gì đó, mơ hồ nghe được quẻ bói, đúng như thần gì đó. Thanh Loan, sau trường học có mở một gian hàng nhỏ, đặc biệt coi bói cho người ta. Một cô gái đi đến, dùng hết can đảm nói với tôi, có lẽ chỉ khi nào nói đến mấy chuyện kỳ lạ thần bí này, mấy cô ấy mới nghĩ đến tôi. Tôi à một tiếng, nhìn cô ấy, đợi cô ấy nói tiếp. Bạn, có muốn đi thử không? Cô ấy thấy tôi nhìn thì dần hơi mất tự nhiên. Có phải muốn mình đi xem thử, xem coi bói có đúng không, có lừa gạt không hả? Tôi cố gắng khiến giọng mình có vẻ bình tĩnh. Cô ấy sững sờ, lắp bắp cả buổi trời cũng không nói thành câu hoàn chỉnh. Mình không có hứng thú. Xem ra tôi đoán trúng rồi. Bạn nữ kia có vẻ rất quẫn bách, xoay người trở lại chỗ mấy bạn của mình, lại bắt đầu nói chuyện xôn xao. Chị cần gì từ chối thẳng thừng dữ vậy? Huyền Kỳ đang xem một cuốn tiểu thuyết võ hiệp, cách nói chuyện cũng hơi thay đổi. Mấy cô ấy chỉ muốn xem hai bà đồng so đấu với nhau thôi, rất nhàm chán. Tôi lườm cậu. Hai bà đồng so đấu. Quả thật rất thú vị. Cậu cười sau khi tan học chúng ta đi thử xem, sợ gì? Em nói dễ quá nhỉ? Tôi khẽ vỗ sau đầu cậu một cái, muốn đi thì em tự đi đi. Lộn xộn cái gì, rút quẻ bói, chơi với cầu thủy tinh, làm mấy tờ bài tarot, còn tự nhận mình là mấy cô gái đến từ Gypsy nữa chứ. Huyền Kỳ cười cười, nhìn quanh phòng học, hình như mấy quẻ bói này rất nổi, chị nhìn mấy cô nàng kia đi, đều vô cùng hưng phấn, hay hôm nào em cũng hóa trang, đeo kính, chống gậy trúc, bên trên có gắn tấm vải viết bán tiên tại thế, thiết khẩu trực đoạn, người nào đến thì tự bấm chỉ tay. Nói chuyện lập lờ nước đôi, nói không chừng còn có thể nổi tiếng đó. Sao hà, chị có muốn nhập cổ phần không? Kiếm được tiền sẽ chia hoa hồng với chị. Em nằm mơ à? Toàn ý nghĩ kỳ lạ. Chị chỉ sợ, muốn em nói mấy câu nước đôi em cũng chả nói được. Tôi cười khẩy khinh thường với cái đề nghị không đâu này, tự đọc sách của mình. Em đi hỏi Thẩm Thiên Huy, chắc anh ấy cũng biết đó. Huyền Kỳ hứ một tiếng, cúi đầu đọc sách tiếp. Chỉ là, nghe cậu ấy nhắc, tôi mới chú ý. Gần đây cả lớp thậm chí là cả trường đều đang bàn chuyện gian hàng bói toán đó, hình như mở cách trường học không xa, trong khu vực mà lần trước hương phấn bà ngồi. Trong lòng tôi đột nhiên có dự cảm bất thường, quả thật muốn đi xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Quyển 11, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 4, Ngôn Linh Quán. Lúc tan học, tôi đã đắn đo rất lâu xem có nên đi đến gian hàng bói toán kia không. Cuối cùng quyết định, tốt nhất là không nên xen vào việc của người khác. Lúc tôi đi đến dãy phòng học, bên bồn hoa có hai nữ sinh đang ngồi nói chuyện, bên cạnh còn có một đứa bé chừng 5-6 tuổi, tôi thoáng nhìn cũng không để ý, đang định đi thì lại bị Huyền Kỳ khẽ kéo, cậu hất cằm về phía đứa bé kia, lúc này tôi mới chú ý, thân thể đứa bé kia hơi mờ, hẳn là một linh hồn. Đi thôi, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Tôi khẽ nói có thể là thân thích gì của hai cô ấy. Nhưng bây giờ trời còn chưa tối mà. Huyền Kỳ cũng nói thật khẽ. Tôi sửng sốt, đúng vậy, những linh hồn bình thường đều sợ ánh nắng mặt trời, không bao giờ xuất hiện vào ban ngày, nếu bất đắc dĩ nhất định phải hiện thân thì cũng chỉ xuất hiện ở những nơi tối tăm. Linh hồn của đứa bé này, mặc dù không đứng ngay dưới ánh mặt trời nhưng kiểu xuất hiện ngay tại đường lớn như vậy, cũng vô cùng hiếm thấy. Có phải mấy cô kia giết đứa bé nên nó đến báo thù không? Huyền Kỳ nói càng khẽ. Tôi lắc đầu, muốn báo thù thì chắc sẽ hành động vào buổi tối. Khi chúng tôi nói chuyện, đứa bé kia dường như cũng biết, tôi thấy nó quay đầu lại thản nhiên cười rồi từ từ biến mất. Huyền Kỳ nghĩ là chuyện cũng đã xong, bảo đi thôi rồi ra ngoài cổng. Trùng hợp là, lúc này hai cô gái đi phía sau cũng đi cùng đường với chúng tôi, vừa đi vừa nói chuyện, giọng nói lại không hề nhỏ, khiến cho hai người chúng tôi đi đằng trước cũng nghe rất rõ ràng. Mình đã đi Ngôn Linh Quán rồi. Đi hồi nào? Sao rồi sao rồi? Trưa hôm qua, nói mình đi về phía nam không tốt, sẽ gặp rủi ro. Nhưng nhà cậu ở phía nam trường học mà. Vậy làm sao bây giờ? Không làm sao cả, vẫn phải về nhà thôi. Vậy có chuyện gì không? À, ví tiền của mình mất rồi. Có nói quá không, sao Linh giữ vậy? Có phải cậu để quên ở đâu rồi không? Không có đâu, tuyệt đối không để quên ở đâu. Trên đường mình còn mua thức ăn nữa, nhưng về đến nhà thì không thấy nữa. Cho nên hôm nay mình cố ý đi về phía nam. Họ chỉ nói là đi về phía nam sẽ không tốt, nhưng lại không nói là không tốt như thế nào. Có lẽ chỉ là mọi chuyện không thuận lợi thôi. Sao cậu không hỏi rõ xem? Khi nào đi nữa nhớ hỏi về tình duyên nhé, xem có tốt không? Hỏi rồi nhưng họ chưa nói. Lúc này mình cũng chẳng lo về chuyện tình duyên gì nữa. Mình chỉ đang lo lắng, không biết khi về nhà sẽ gặp phải chuyện gì. Không nói là gặp chuyện rủi ro như thế nào à? Hừ, chắc là lừa gạt thôi, cậu làm mất ví tiền chỉ là trùng hợp thôi. Đừng lo lắng, nhà cậu cũng không xa lắm, không có chuyện gì đâu. Vì bọn họ vòng lên đi trước chúng tôi, nên tôi không cách nào nghe rõ câu nói tiếp theo của họ. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, có lẽ Ngôn Linh quán đó cũng chỉ ở gần đây mà thôi. Sau khi hai cô gái kia chia tay, bất ngờ thay, cô gái bị mất ví tiền kia lại đi cùng đường với chúng tôi. Chúng tôi cố ý không nhanh không chậm đi theo sau lưng cô ấy, muốn nhìn thử xem cô ấy sẽ gặp chuyện không tốt, như thế nào. Mới đi không bao lâu, cô ấy bỗng bị vấp, lảo đảo mấy cái mới đứng vững, cô ấy khẽ nói thầm gì đó, sau đó tiếp tục đi. Tôi và Huyền Kỳ đi đến, nhìn kỹ mặt đường, khô gờ hề thấy có cái gì trồi lên, hoặc bất kỳ chướng ngại vật nào có thể khiến người ta đạp phải. Đi một lúc, cô ấy lại bị vấp lần nữa, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn, lần này cô ấy bị ngã ra đất. Nhưng tìm hồi lâu mà cô ấy lại chẳng phát hiện ra mình bị vấp cái gì. Chị thấy không? Huyền Kỳ nghiêng đầu khẽ hỏi tôi. Tôi gật gật đầu. Đúng vậy, tôi nhìn thấy, khi cô ấy bước đi, trên mặt đất có một cái bóng trắng vút nhanh qua, sau đó biến mất trong bóng râm ven đường. Sau đó, cả con đường cũng dần yên tĩnh lại, cô gái cẩn thận đi trên đường, không gặp phải chuyện gì nữa. Ngay lúc chúng tôi cho rằng cô ấy đã không sao nữa, cô ấy lại đột nhiên kêu a, một tiếng, té mạnh xuống đất. Lần này, tôi đã thấy rõ, thứ làm cô ấy vấp là một cái chân nhỏ hơi mờ mờ. Quỷ vấp chân, Huyền Kỳ khẽ nói. Vừa dứt lời, một đứa bé từ nơi bóng râm ló ra, trên mặt đầy vẻ hả hê sung sướng, cười khanh khách, nhìn kỹ lại, hóa ra là đứa bé ban nãy mà chúng tôi đã thấy ở trường học. Quỷ con không nên đi trêu người khác như thế, cái túi tiền chắc cũng là do nó làm trò. Huyền Kỳ nhìn cô gái bò dậy khó khăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Người coi bói nói đi về phía nam sẽ không tốt, nó lại đến trộm ví tiền. Người coi bói nói đi về phía nam mọi chuyện sẽ không thuận lợi, nó lại đi ngáng chân người ta. Con quỷ nhỏ này có phải do người coi bói đó nuôi không? Tôi đoán. Hai mắt Huyền Kỳ tỏa sáng, gật mạnh đầu, đúng vậy, chắc là cái tên giả thần giả quỷ kia nuôi, xem ra lại là một tên lường gạt rồi. Các người nói ai là lường gạt? Dưới chân bỗng vang lên giọng nói trẻ con non nớt, chúng tôi sợ hết hồn, vội vàng cúi đầu, đứa bé kia không biết đã đến trước mặt tôi từ lúc nào. Từ dưới đất lộ lên một đôi mắt to, u ám nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi và Huyền Kỳ vội chuyển sự chú ý, vờ như cái gì cũng không nhìn thấy. Tên ông chủ bán bánh bao thật thiếu đạo đức, vỏ bánh càng lúc càng dày, nhân càng lúc càng ít, chẳng phải đang lừa tiền chúng ta sao? Huyền Kỳ thuận miệng bịa chuyện, nhấc chân định bước qua khỏi đứa bé kia. Không ngờ, chân chưa kịp bước qua, ống quần đã bị níu lại. Đừng có giả ngu, tôi biết hai người thấy được tôi. Đứa bé khẽ nói. IZZ, đợi đã, cái quần của em bị vướng gì đó rồi. Huyền Kỳ cúi người, dùng tay trái đeo Phật Châu Ngọc kéo ống quần một cái. Phật Châu Ngọc lập tức phát ra ánh sáng vàng kim, chói đến mức khiến chúng tôi phải nhắm mắt lại. Khi chúng tôi mở mắt ra lần nữa, đứa bé kia đã không thấy đâu nữa. Trông mặt mũi cũng không tệ, biết điều một chút thì đi đầu thai đi, đừng chọc tới tôi. Huyền Kỳ đứng vững, phủi tay nói giờ thì hay rồi, hồn phi phách tán rồi. Đi đi, về nhà ăn cơm. Cô gái đứng cách đó không xa bị ngã không nhẹ, trên tay đầy máu tươi, chỗ quần nơi đầu gối cũng bị rách. Cô không sao chứ? Huyền Kỳ đi lên trước, vô cùng thương xót. Cô gái miễn cưỡng cười cười, lắc đầu. Tôi lấy bịch khăn giấy ra đưa cho cô ấy, lau đỡ đi. Cô ấy nhận lấy, rồi hình như nhận ra tôi, cảm ơn. Cô có phải là... Bà Đồng. Tôi tiếp lời. Đúng, tôi là Thanh Loan. Cô ấy hơi lúng túng, lại cảm ơn lần nữa rồi ngồi vào ven đường nghỉ ngơi một lúc. Lúc chúng tôi về đến nhà vừa kịp giờ ăn tối, Huyền Kỳ kể chuyện hôm nay cho Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế thì hơi khó hiểu, trời còn chưa tối mà đã có quỷ vấp chân xuất hiện rồi à? Đúng vậy. Huyền Kỳ gật gật đầu lợi hại không, còn có thể chui xuống đất nữa, cứ như Thổ Hành Tôn ấy, từ dưới đất lộ ra nửa cái đầu nhìn chúng tôi. Thổ Hành Tôn, một nhân vật trong Phong Thần Diễn Nghĩa, có tài độn thổ. Nói rồi, cậu lại ngồi xổm xuống dưới mặt bàn, học dáng vẻ của đứa bé kia. Đừng có giả ngu, tôi biết mấy người thấy được tôi. Thẩm Thiên Huy bị chọc cười, nhưng lại lập tức nói, quả thật là rất kỳ lạ đó. Phân thân. Lúc này Vu Dương đang ngồi bên bệ cửa sổ mở miệng phân chia một phần ý thức và hồn phách của mình ra ngoài, là trạng thái giữa linh hồn và thực thể, có thể tự do hoạt động vào ban ngày, cũng có thể chạm vào đồ vật và người khác, nhưng người bình thường không cách nào thấy được. Không phải tên thầy bói kia nuôi quỷ chứ? Huyền Kỳ hỏi. Không phải. Vu Dương nói đứa trẻ này có thể phân thân, còn lợi hại hơn một thầy bói thông thường. Chúng ta có nên đến Ngôn Linh quán xem thử không? Huyền Kỳ lại bắt đầu hiếu kỳ. Không cần. Vu Dương thì không hề có hứng thú chờ đi, sớm muộn gì cũng đến thôi. Nghe anh nói thế, thần kinh vốn đang thả lỏng của chúng tôi lại lập tức căng thẳng, không khí trong nhà cũng nặng nề hẳn, mọi người yên lặng dùng cơm xong, sau đó thì ai đi làm chuyện người nấy. Đêm nay, tôi lại mất ngủ, lăn qua lộn lại trên giường, nhưng thế nào cũng không ngủ được, đành dứt khoát đi xem TV, xem mệt rồi có thể thiếp đi. Thanh Loan, đi theo tôi. Vừa mới đến phòng khách, tôi đã nghe ngoài cửa có người gọi tôi, là giọng phụ nữ rất khẽ. Tôi không dám tiếp lời, nhìn về chỗ đó một chút. Cửa đang đóng, từ cửa sổ nhìn ra, cũng không thấy rõ bên ngoài là ai. Thanh Loan, đi theo tôi. Người phụ nữ không ngừng lặp đi lặp lại, giọng nói vô cùng dịu dàng. Trong đầu bỗng trở nên mơ hồ, tôi cảm thấy cô ta đang gọi tôi nhất định phải đi. Nghĩ vậy, tôi liền mở cửa, đi từng bước ra ngoài. Đi không bao lâu, một ngôi nhà gạch cũ nát chợt xuất hiện trước mặt, phòng ốc vô cùng đơn sơ, cửa sổ không có kính mở rộng, gió thổi nhẹ nhàng, phát ra mấy âm thanh vù vù. Tôi chợt tỉnh táo lại, không khỏi lui về sau hai bước, nhìn quanh, muốn biết đây là nơi nào, nhưng ngoài ngôi nhà này ra, xung quanh tối đen như mực, xung quanh cứ như bị bao phủ bởi sương mù, không thấy rõ gì cả. Lúc này, cửa ngôi nhà kia chợt mở ra, lại phát ra mấy tiếng kéo kẹt. Chào mừng cô đến với Ngôn Linh quán. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng nói. Được rồi, tới cũng tới rồi, xem thử một chút, chưa kể, giờ có muốn đi về cũng không được. Tôi cẩn thận bước vào, ban đầu là một mảng đen tối, đi vài bước thì thấy có vài ngọn nến kia lại không phải màu vàng mà lại là màu xanh như ma chơi. Trong phòng dần sáng lên, có thể nhìn thấy trần nhà đơn giản, từ xà nhà có một tấm vải mỏng phủ xuống, còn có một cái bàn nhỏ. Trên tấm vải viết ba chữ Ngôn Linh quán bằng mực đậm, chữ cứng cáp mạnh mẽ. Trên bàn vuông bày ra một bộ tarot mà lá bài đang đặt trước mặt tôi, đúng lúc là lá bài thần chết. Biết điều này có ý nghĩa gì không? Ở nơi mà ánh nến không thể chiếu đến, giọng người phụ nữ lại vang lên. Tôi không nói, chỉ cố sức nhìn xem cô ta đang ở đâu. Lá bài này, ý nói cô thuận theo mọi sự thay đổi, buông tha thứ mà cô vẫn luôn giữ chặt không buông, có thể lại tái sinh. Nếu cô chấp nhận cái chết, cuộc sống sẽ càng phong phú hơn. Người phụ nữ tiếp tục nói. Quyển 11 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 5, lại đắc tội ai? Nghe thế thì cơ bản đã có thể xác định, cô ta đến vì Hoa Sen và Di Thiên Châu. Nếu là trước kia, tôi quả thật không cho rằng mình đang giữ mãi không tha bất cứ vật gì, thế nhưng kể từ lần Vu Dương nói cho chúng tôi biết về nguyên nhân, mà anh nhất định phải có Di Thiên Châu, tôi đã dần thay đổi suy nghĩ, tôi cảm thấy viên châu này chỉ có thể đưa cho Vu Dương, không thể để cho kẻ khác lấy đi. Hơn nữa, Cửu Biện Huyết Liên là vật của tộc Cửu Vĩ Hồ. Sau này khi phong ấn được giải, nhất định phải trả nó lại cho Lưu Hà, cũng không thể để nó rơi vào tay ai khác. Cho đến bây giờ, thái độ của tôi, đối với hai món bảo vật đã từ thụ động tiếp nhận trở thành chủ động bảo vệ. Tôi nghĩ, người phụ nữ đang nói chuyện lúc này chính là chủ nhân của Ngôn Linh quán, là người coi bói mà mọi người trong trường đang bàn tán gần đây. Cô ta đưa tôi đến nơi này, lại không chịu hiện thân, lại còn dùng bài tarot để dò xét, hẳn là chưa định ra tay. Cô muốn gì thì cứ lấy đi đi. Tôi hắng giọng nói với góc tối của gian phòng, cố sức tỏ vẻ bình tĩnh. Người phụ nữ kia im lặng thật lâu cũng không nói gì. Tôi cũng chẳng giữ mãi không buông bất cứ thứ gì cả. Đối với tôi mà nói, tôi chẳng dùng được chúng. Tôi lại nói. Lần này, không lâu sau, giọng nói lại vang lên, mang theo chút giận dữ, cô cho rằng tôi sẽ tin tôi cô à. Tôi khẽ thở phào trong lòng, quả nhiên, bệnh đa nghi của yêu quái đã giúp tôi. Yên lặng, lại là một khoảng thời gian dài yên lặng. Tôi đứng tại chỗ, vô cùng chăm chú nhìn kỹ xung quanh, trên cổ giường như dần nóng lên. Tên kia bây giờ đang ở cạnh cô, lẽ nào tôi không biết? Người phụ nữ lại lên tiếng, lần này đã bình tĩnh lại, yên tâm, hôm nay cô sẽ không sao, tôi chỉ muốn thông báo một tiếng thôi, nếu muốn giữ lại mạng sống, ngày mai, mang theo Hoa Sen và tên kia đến Ngôn Linh quán của tôi. Dứt lời, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, bên tai lại văng vẳng câu nói sau cùng của cô ta, có phải rất muốn biết tôi là ai? Đừng vội, đáp án từ từ sẽ được công bố. Sau đó, tôi giật mình, mở choàng mắt, hóa ra mình vẫn nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Tỉnh rồi à? Vu Dương đứng ở đầu giường, cúi đầu nhìn tôi. Ban nãy tôi mơ thấy. Tôi không kịp suy nghĩ đã vội muốn nói cho anh biết cảnh tượng trong mơ ban nãy. Tôi biết. Anh gật đầu, xen ngang lời tôi, cô thấy, tôi cũng thấy. Vậy chúng ta làm sao đây? Tôi hỏi. Đừng để ý tới cô ta. Vu Dương nhàn nhạt đáp, sau đó liền biến mất. Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ đêm, nói cách khác, người phụ nữ kia muốn tôi mang hoa sen và Vu Dương đến gặp cô ta vào hôm nay. Sau đó, tôi càng mất ngủ trầm trọng, lúc gần sáng mới chợp mắt được một lúc, lại bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh, tôi ngồi trên giường, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai mắt cay xè không chịu nổi. Thật hiếm thấy, chị mà cũng có lúc dậy trễ. Lúc vào phòng khách, Huyền Kỳ đang ngồi dùng bữa sáng. Tôi không còn sức để ý đến cậu, vội vã rửa mặt xong, ăn hai chén cháo rồi cùng cậu đi học. Tấm da hồ ly có phong ấn cửu biện huyết liên được đặt trong phòng sách của ông nội, Vu Dương vẫn ngồi bên bệ cửa sổ phơi nắng, tôi cũng không cách nào đem nó ra, tất nhiên cũng không cách nào đem nó đến Ngôn Linh quán. Tôi kể đại khái chuyện tối qua cho Huyền Kỳ hay, việc mất ngủ khiến cả ngày tôi đều bị vây trong tình trạng choáng váng, mí mắt không ngừng đánh nhau. Nếu có cơ hội tôi đều úp sấp trên mặt bàn, nhưng lại không cách nào ngủ say, chỉ cần chút động tĩnh cũng khiến tôi thức giấc, cho nên, đối với việc tôi không đi cùng mấy người Vu Dương sẽ dẫn đến hậu quả gì, tôi không có sức lực để nghĩ nữa. Hôm nay lại vô cùng yên tĩnh, không hề có chuyện gì xảy ra. Tan học về nhà, sau khi ăn cơm xong tôi lập tức lên giường nằm, không hề mơ thấy gì cả, ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau thì tỉnh. Mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu lên màn cửa sổ sáng ngời. Có vài tia nắng xuyên qua các khe hở chiếu lên sàn nhà, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng người, có lúc còn có tiếng chim hót, hiển nhiên, khí trời hôm nay quả thật làm người ta cảm thấy thoải mái. Còn 5-6 phút nữa đồng hồ báo thức mới kêu, tôi tắt đồng hồ, kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu, không khí mát mẻ buổi sáng lập tức tràn đầy phổi, sau đó, tinh thần tôi trở nên vô cùng tỉnh táo. Ra khỏi phòng, tôi không thấy Thẩm Thiên Huy đâu, trên bếp đã để sẵn thức ăn sáng được chuẩn bị xong. Mùi thức ăn tràn ngập cả gian phòng, Vu Dương lẳng lặng ngồi bên bệ cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu lên khung cửa sổ, anh lại không mở mắt, ánh mặt trời chiếu sáng cả người anh, tạo thành một lớp ánh sáng vàng kim dịu dàng, phạm vi càng lúc càng lớn. Tôi rón rén đi đến, đưa tay chạm thấy ánh sáng màu vàng kim kia, cảm thấy tay mình ấm áp như dưới ánh nắng mùa xuân. Tối hôm qua thế nào? Khi tôi đang tò mò xem ánh sáng kia từ đâu mà đến, anh bỗng nhiên mở miệng. Ngủ rất say, tôi rút tay về. Giờ mới lo lắng xem người phụ nữ kia sẽ giở thủ đoạn gì cô ta, mà đến giết tôi lúc đó, chắc tôi cũng chả biết. Tối hôm qua, sau 12 giờ, thời hạn cô ta cho cô xem như đã qua. Vu Dương từ từ mở mắt ra, nếu cô ta không đến đây, hôm nay hao người đến trường phải cẩn thận một chút. Ban ngày ban mặt mà cô ta cũng dám ra tay à? Tôi hơi khó tin. Vu Dương ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vàng óng ánh gần như trong suốt dưới ánh nắng mặt trời. Cô ta không phải quỷ, cũng không e ngại ánh nắng mặt trời. Cho dù cô ta không muốn hiện thân vào ban ngày, thì vẫn còn đứa nhóc có thể phân thân kia. Nếu bọn họ không cùng phe thì dễ giải quyết rồi, nhưng xem tình hình trước mắt, có vẻ như khả năng này rất nhỏ. Hai người đang nói dễ giải quyết gì đó. Lúc này, Huyền Kỳ ngáp dài đi ra khỏi phòng, thức dậy thật đúng lúc. Người coi bói và đứa trẻ kia, nếu không phải cùng một phe, lại cùng tranh đoạt hoa sen và Di Thiên Châu, tất nhiên sẽ kiềm chế lẫn nhau, làm nhau trở ngại, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Đúng rồi, hôm qua Thanh Loan không có dẫn anh đi Ngôn Linh quán, hôm nay liệu có xảy ra chuyện gì không? Huyền Kỳ nghĩ đến chuyện quan trọng, bỗng tỉnh táo lại, có phải hôm nay anh đi học cùng chúng tôi, tùy thời bảo vệ chúng tôi không? Trong trường học có Lưu Hà, không sao đâu. Vu Dương suy nghĩ rồi nói tôi đến Ngôn Linh quán thử xem, cô ta chỉ đích danh tôi, có lẽ là lại có ân oán gì đó với tôi. Kẻ thù của anh thật không ít. Huyền Kỳ thở dài, đi nhà vệ sinh rửa mặt. Thẩm Thiên Huy một lúc sau thì về. Trong tay còn mua thêm thức ăn, nghe chúng tôi nói chuyện thì vỗ vỗ cằm bảo, Ngôn Linh quán, Ngôn Linh, Ngôn Linh, chẳng lẽ là Ngôn Linh sư? Tôi và Ngôn Linh sư không quen biết. Vu Dương nghĩ rồi nói, anh và cái tên mặt trắng tự yêu bản thân kia cũng đâu quen biết gì, người ta còn xem anh là kẻ thù nữa là. Huyền Kỳ lau đầu tóc ướt nhẹp, anh nghĩ kỹ lại xem, có phải không cẩn thận đắc tội ai rồi không? Vu Dương nghe vậy không nói nữa, dáng vẻ hình như hơi rối rắm. Thừa lúc ăn bữa sáng, chàng trai hay hỏi Huyền Kỳ lại hỏi Ngôn Linh sư là gì? Là mộ loại vu sư, đã tuyệt chủng từ lâu lắm rồi. Thẩm Thiên Huy vẫn là người giải thích bọn họ biết sử dụng rất nhiều loại chú ngữ, có thể dùng bùa triệu hồi với thức thần, hoặc là nguyền rủa, hoặc là hạ độc, chỉ là uy lực lại khôn lớn lắm. Thức thần. Huyền Kỳ vừa nghe đã cảm thấy hứng thú giống trong phim hoạt hình Nhật Bản ấy à? Thẩm Thiên Huy cười cười, đúng vậy, theo Văn Hiến ghi lại, Ngôn Linh Sư cũng đã từng rất nổi tiếng, nhưng càng về sau, bởi vì nội bộ tranh giành quyền lợi, cuối cùng khiến toàn bộ đều sụp đổ. Một phần thì chuyển đến Nhật Bản, trở thành các âm dương sư dùng thức thần, một phần còn lại thì dần xuống dốc, đến nay thì không còn thấy nữa. Nói vậy, bọn họ đâu có xem bói toán đúng không? Huyền Kỳ hỏi. Xem bói cũng không phải là thế mạnh của bọn họ. Thẩm Thiên Huy lắc đầu. Ngôn Linh, ý nói chú ngữ của bọn họ vô cùng lợi hại, trong nội bộ Ngôn Linh Sư, chú ngữ được gọi là Linh Ngôn, cũng là bắt nguồn cho tên gọi của bọn họ. Anh đúng là bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết, anh học ở đâu vậy? Huyền Kỳ bội phục sự uyên bác của Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy cười cười, ở nhà tôi có một kho sách, bao gồm đủ loại sách cổ, bao la đủ loại, cái gì cũng có. Hôm nào dẫn chúng tôi đi xem thử đi. Huyền Kỳ thuận miệng nói. Nghe vậy, tôi phát hiện Thẩm Thiên Huy dù gật đầu nhưng nụ cười lại hơi có phần miễn cưỡng. Thế nhưng tất cả mọi người đều nói cô ta xem bói rất đúng. Sự chú ý của Huyền Kỳ không tập trung ở kho sách kia, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, đột nhiên vỗ đùi, đúng rồi, đứa nhóc kia. Cô ta nói cái gì, cũng để cho đứa nhóc kia đi làm, ví dụ như trộm ví tiền, làm cho người ta té ngã. IZZ, hai người họ quả nhiên là cùng một hội. Xem ra, chuyện không quá tốt rồi. Bất quá, tôi và Huyền Kỳ đều cảm thấy, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới, không cần phải lo nghĩ nhiều, cứ việc làm những việc mình nên làm là được. Tuy nói vậy nhưng khi đến trường, tôi vẫn không tự chủ mà căng thẳng thần kinh, ngay tiết học đầu tiên, bạn học ngồi sau làm rơi cây bút cũng đủ khiến tôi sợ hết hồn. IZZZ, vẫn khẩn trương, thật mệt. Tan lớp rồi, Huyền Kỳ duỗi thẳng lưng đi, đi mua chút đồ ăn vặt, thả lỏng một chút. Tôi nghĩ, tản bộ trong sân trường một lúc cũng tốt. Ai ngờ, vừa mới ra khỏi phòng học, tôi bỗng bị một người đẩy mạnh một cái, tôi sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng lui ra sau, lui lại vào bên trong phòng học. Cùng lúc đó, nơi tôi vừa đứng đột nhiên rơi xuống một chậu hoa, vỡ tan thành từng mảnh. Tôi và Huyền Kỳ đều mờ mịt, nhìn kỹ lại, hóa ra người vừa đẩy tôi ra là Diệu Diệu. Huyền Kỳ nhìn chằm chằm chậu hoa trên mặt đất, lòng vẫn còn sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại rơi xuống? Quá nguy hiểm, nếu như bị nện vào đầu chắc đầu nở hoa luôn quá. Là nhằm vào chị đó. Tôi rất khẳng định. Quyển 11 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 6, chơi với tôi. Thế nhưng làm thế này hình như quá ngây thơ rồi. Huyền Kỳ khó tin nói đây là cảnh tượng hay xuất hiện trong phim truyền hình mà, cô ta là Ngôn Linh Sư, hẳn phải hạ lời nguyền hạ độc gọi quái thú vân vân, hoặc là làm mấy chuyện dữ dội hơn chứ. Vu Dương nói sẽ đi tìm cô ta. Diệu Diệu khẽ nói bọn họ sẽ đánh nhau à? Đúng vậy, đánh nhau thì đánh thôi, nhưng chậu hoa này là do ai quăng xuống? Đứa nhóc kia cũng đến à? Huyền Kỳ rất phối hợp đáp lại. Hai người họ cứ thế rầm rầm gì gì bàn luận, rất nhanh, tiết học tiếp theo lại bắt đầu. Cô có muốn đi cùng không? Huyền Kỳ hỏi Diệu Diệu. Em được đi à? Diệu Diệu trợn tròn mắt, vô cùng hưng phấn. Có thể, hôm nay hai lớp học gộp, không sao đâu, cứ vào đi. Huyền Kỳ cất bước leo lên lầu. Đúng rồi, là Vu Dương gọi cô đến à? Diệu Diệu kéo cánh tay Huyền Kỳ rồi đi theo. Không phải, em lo lắng cho anh và chị nên mới định sang đây xem thử. Khi chúng tôi đang nói chuyện, từ trên lầu bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Ngay sau đó, một tên con trai chạy như điên xuống, xông thẳng về phía tôi. Tốc độ của anh ta rất nhanh, chờ lúc tôi bình tĩnh lại muốn tránh đã tránh không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể nặng gần 100 kg lao về phía mình. Ngay lúc chúng tôi sắp va vào nhau, đột nhiên thân thể kia hình như bị cái gì đó đánh trúng, chợt đổi hướng, lăn xuống cầu thang. Tên con trai kia sau khi lăn xuống thì khá là đau đớn, rên rỉ đến không bò dậy nổi, vết thương trên trán và tay chân có thể dễ dàng thấy được. Mọi người ở khắp các cầu thang và hành lang đều nhìn chúng tôi với cặp mắt khác thường, mang theo kinh ngạc và sợ hãi. Hóa ra, tên con trai kia đổi hướng là do bị Diệu Diệu đẩy. Lúc này, cô ấy vẫn còn duy trì động tác ban nãy, thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Diệu Diệu, cô không sao chứ? Huyền Kỳ cũng sợ ngây người. Dáng người Diệu Diệu gầy nhỏ, trọng lượng chỉ chừng 40 kg, dù có hai người như cô ấy cũng không thể cản nổi tên con trai kia, vậy mà chỉ một cái đẩy nhẹ của cô ấy lại mang theo uy lực khổng lồ đến thế. Em không sao. Chị, còn chị. Diệu Diệu không chú ý đến ánh mắt xung quanh, nắm tay tôi nhìn thử. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao, bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng cười khúc khích. Tôi vội nhìn xung quanh, không tìm được tiếng cười phát ra từ đâu, người vây xem lại càng lúc càng nhiều. Tôi vội kéo mấy người họ chạy qua phòng chăm sóc sức khỏe, tóm lại, xử lý tên con trai kia cho tốt rồi tính tiếp. May là sau khi thầy giáo ở phòng chăm sóc sức khỏe sau khi khám xong, thì bảo không có gì đáng ngại, chỉ bị chảy xước chút thôi, liền gọi Huyền Kỳ phụ mình đỡ tên con trai kia vào phòng nằm nghỉ. Sao em lại té xuống? thầy giáo vừa sát trùng vết thương vừa hỏi. Thật tà môn. Tên con trai kia đau đến hít mấy hơi, sắc mặt rất khó coi, đang đi bình thường, không biết tại sao thân thể lại không nghe sai bảo, thân thể bắt đầu quơ quào lung tung, sau đó bị bạn học này đẩy, ngã lăn xuống dưới. Nói rồi còn đưa tay chỉ Diệu Diệu. Thầy giáo nhìn Diệu Diệu, rồi nhìn chúng tôi, nhìn tên kia một cách kỳ quái, em bị em ấy đẩy xuống à? Tên con trai gật mạnh đầu, cô ấy khỏe thật ấy, đẩy đến mức em không dừng lại được. Thầy giáo không nói gì, yên lặng băng bó vết thương, để tên con trai kia ở lại phòng chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi một lúc. Chúng tôi thấy không sao rồi mới thở phào, chậm rãi đi về phía phòng học. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Huyền Kỳ vội hỏi. Em cũng không biết. Diệu Diệu lắc lắc tay em chỉ thấy anh ta lao xuống sắp đụng phải chị, tốc độ nhanh khác hẳn bình thường. Hai người có nghe được gì không? Tôi nhớ đến tiếng cười mơ hồ kia. Hai người ở họ liếc nhìn nhau, lắc đầu. Chị nghe thấy gì à? Huyền Kỳ hỏi tôi. Có thể là đứa nhóc kia. Tôi cũng không dám khẳng định nhưng âm thanh quá khẽ, nghe giống giọng cười của nó, nhưng chị không nhìn thấy. Em cảm thấy chắc chắn là đứa nhóc đó. Huyền Kỳ đếm đếm đầu ngón tay, không phải tivi vẫn hay chiếu à? Lần đầu tiên là dùng chậu hoa để chất chị, lần thứ hai muốn dùng mấy tên đô con tông chị. Còn lần thứ ba, không biết lại dùng cái gì, làm cho bóng đèn rơi trúng đầu chị à? Tôi bật cười, quả thật, đây đều là những cách dùng để hãm hại nhân vật chính hay được chiếu trên phim truyền hình. Nửa tiết học đầu, chúng tôi cứ đoán tới đoán lui. Nhưng mãi mà chẳng đoán ra rốt cuộc đứa nhóc kia nghĩ gì. Nửa tiết sau, Diệu Diệu mới đầu còn cảm thấy đi học rất thú vị, nhưng nghe được một lúc thì dần cảm thấy nhàm chán, hết nhìn đông rồi nhìn tây, thỉnh thoảng quấn lấy Huyền Kỳ hỏi này hỏi kia, khiến giáo viên không ngừng nhìn về phía chúng tôi, mấy bạn học xung quanh cũng hơi bất mãn. Thật vất vả mới đến giờ tan học, tôi và Huyền Kỳ chạy như bay ra khỏi lớp, dùng tốc độ nhanh nhất lôi Diệu Diệu ra ngoài. Hai cô về nhà đi. Huyền Kỳ nói. Không. Diệu Diệu bĩu môi, em muốn ở lại đây bảo vệ hai người, lỡ đâu gặp chuyện không may thì sao? Vừa dứt lời, vài ánh mắt đã nhìn về phía này. Huyền Kỳ một tay che miệng cô ấy, nhìn xung quanh, dẫn cô ấy đến một gian phòng học trống. Hay là em về đi? Tôi cũng cảm thấy Diệu Diệu không nên ở lại đây. Diệu Diệu vẫn không chịu, cũng không dám mạnh miệng với tôi, chỉ cứng cổ không nói gì. Lúc này, một trận gió bỗng thổi qua, từ đỉnh đầu vang lên một tiếng kêu rất vang. Tôi nhìn xung quanh, cửa sổ không hề mở. Cửa cũng đã đóng ban nãy rồi, vậy gió ở đâu ra? Cẩn thận! Diệu Diệu đột nhiên ý thức được điều gì, ngẩng đầu, đẩy mạnh chúng tôi ra. Cú đẩy bất ngờ này dùng sức không ít, tôi có cảm giác như mình là chiếc lá khô bị gió thổi cuốn qua, lưng eo bị va đau đớn, sau khi đụng phải cái bàn mới ngừng lại được. Mà khi chúng tôi bị đẩy ra, một cái quạt trần đang xoay tròn mang theo tia lửa điện, nện mạnh xuống đất. Tình hình của Huyền Kỳ cũng không khác tôi lắm, cậu khó khăn đứng dậy khỏi cái bàn, tay nâng eo. Nhìn tình cảnh trước mắt mà lặng người. Thật đúng là để anh nói chúng rồi, nhưng đổi đèn thành quạt thôi. Diệu Diệu cũng đứng lên. Vừa rồi sau khi cô ấy đẩy chúng tôi ra, bản thân mình cũng nhào qua một bên, thế nhưng vẫn chậm chân, mu bàn tay cô ấy bị va phải, tạo thành một vết thương nhỏ, đang từ từ rỉ máu. Ha ha ha. Một giọng cười non nớt bỗng vang lên quanh quẩn trong phòng học, sau đó, một cái bóng trắng hơi mờ dần xuất hiện trước bản đen. Đó là một đứa bé lớn chừng 5-6 tuổi, mặt tròn như quả táo. Đôi mắt to đen lấy linh hoạt, mặc quần yếm, áo sơ mi trắng, trên cổ áo là một cái nơ bướm nhỏ. Nó ngồi trên bục giảng, đôi chân mang giày da đen không ngừng lắc lư, nó nghiêng đầu, cười hì hì nhìn chúng tôi. Mấy người nhìn thấy tôi đúng không? Nó hỏi. Chuyện đến nước này cũng khô gờ cần che giấu nữa, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nó, đợi nó nói tiếp. Thằng nhóc thấy chúng tôi không đáp lại, hơi thất vọng, học người lớn nhún nhún vai, thật mệt, xem ra trên TV diễn cũng đúng mà. Sao người kia lại bảo mấy cái này vô dụng chứ? Tất cả mọi người đều sửng sốt, cái gì? Tivi. Thằng nhóc có lẽ thấy chúng tôi đang nghi ngờ, phim truyền hình không phải đều như vậy à? Chậu hoa và đèn treo đều không trúng, chỉ khi có người đụng vào nhân vật chính mới bị ngã xuống lầu, sau đó hôn mê bất tỉnh. Nhóc, mấy thứ này, thật sự nhóc học từ phim truyền hình đấy à? Huyền Kỳ khó tin. Thằng nhóc nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Không ngờ một câu đùa giỡn của Huyền Kỳ lại thực sự đã đoán đúng. Nhóc muốn thế nào? Tôi cảm thấy điều quan trọng bây giờ là hỏi xem nó muốn gì. Chơi với tôi đi. Dáng vẻ nó cứ như đó là chuyện đương nhiên, mấy người là mấy anh lớn chị lớn, phải chơi với tôi chứ. Bà chị kia không chịu chơi với tôi chỉ có thể xem TV cả ngày, chán chết. Thật ra hôm nay bà chị ấy bảo tôi đến đây giết hết mấy người, nhưng, mấy người nghĩ thế này được không? Chỉ cần mấy người chơi với tôi sẽ không giết mấy người. Nhóc có thể nói cho tôi biết xem bà chị của nhóc là ai không? Huyền Kỳ tiếp lời nói. Thằng nhóc không hề giấu giếm, chính là người cả ngày che mặt,

Tiên tử, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói cho kỹ càng. Thẩm Thiên Huy khẽ nói, bởi vì Lưu Hà quả thật khiến người khác chú ý, đứng ở đây sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Lưu Hà cũng ý thức được điều này, theo chúng tôi về nhà. Xảy ra chuyện gì? Sao lại không thấy Vu Dương? Đóng kín cửa rồi, cô ta không giấu được vẻ lo lắng. Cô có nghe qua gian hàng bói toán gần trường học không? Lần này là Ngôn Linh Sư. Thẩm Thiên Huy nhíu mày. Gian hàng bói toán. Lưu Hà vỗ bàn xen ngang lời anh ta, cái chỗ này gần đây rất nổi tiếng, tên Ngôn Linh quán gì đó, sao tôi lại không sớm nghĩ đến chứ, rõ ràng là Ngôn Linh Sư mà. Vu Dương bị bắt đi. Tôi phải cứu anh ất ra, rồi băm tên kia thành vạn đoạn. Quyển 11, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 8, điều tra. Tiên tử, đợi đã, đợi đã. Thẩm Thiên Huy vội ngăn Lưu Hà đang chuẩn bị xông ra đó, không chỉ là một Ngôn Linh Sư bình thường, có một đứa trẻ biết phân thân, không biết có lai lịch gì. Một đứa trẻ biết phân thân ư? Lưu Hà khó hiểu. Đúng vậy cô giáo Hồ. Huyền Kỳ nói tiếp, một đứa bé trai, khoảng 5-6 tuổi, trông giống người nhưng rốt cuộc nó là thứ gì thì chính nó cũng không rõ, bảo là Ngôn Linh Sư kia đã nhốt thân thể nó đành phải phân thân ra ngoài, chủ yếu là để đi chơi. Lưu Hà im lặng một lúc lâu, mới khẽ cắn răng, tôi chưa từng thấy thứ nào như vậy, không cần nghĩ nhiều, đi, trước hết cứ cứu Vu Dương đã rồi tính tiếp, mau buông tôi ra. Tiên tử bình tĩnh, đừng nóng. Thẩm Thiên Huy không chịu buông tay Ngôn Linh Sư này, rốt cuộc thực lực ra sao, đứa trẻ kia là ai, chúng ta cũng không rõ, nếu cứ như thế mà đến đó, chuyện có thể sẽ hỏng bét. Chưa kể, Vu Dương đến cùng có phải bị bọn họ đánh bại hay không, chúng ta vẫn chưa thể khẳng định. Lưu Hà tỉnh táo lại, này, vậy anh nói phải làm sao đây? Thẩm Thiên Huy hình như cũng không có cách gì, mặt ngượng ngùng, nếu như có thể nghĩ cách đến chỗ đó một chút thì tốt rồi. Ở đâu? Lưu Hà đang nghĩ có nên đích thân qua đó không? Ở một khu dân cư cũ gần trường học, còn cụ thể thì không biết. Huyền Kỳ nói nếu không, để tôi hỏi mấy bạn học thử, người đi coi bói hẳn là không ít đâu. Đúng vậy, vừa rồi tôi cứ mãi nghĩ chuyện trong mơ, mà quên mất rằng đây là một nơi rất được hoan nghênh. Lưu Hà hất tay Thẩm Thiên Huy ra, bỏ lại một câu chờ ở đây đi, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Không phải mọi người đều rất lợi hại à, sao không phát hiện ra bọn chúng? Huyền Kỳ khó hiểu. Hẳn là Ngôn Linh Sư này che giấu vô cùng tốt, không hề lộ ra dấu vết nào. Thẩm Thiên Huy suy đoán, sau đó lại cảm thấy không đúng, cũng trở nên nghi ngờ. Thế nhưng, nếu là vậy, sao lại muốn khiến nhiều người chú ý? Lẽ nào muốn ăn bọn họ à? Diêu đội lâu rồi không có tìm chúng tôi, tức là gần đây không hề có vụ án ly kỳ nào. Tôi không đồng ý với cách nói của anh ta, chưa kể, Ngôn Linh Sư không phải người à, sao lại phải ăn thịt người? Cũng đúng. Thẩm Thiên Huy gật đầu, suy tư một lúc lâu cũng không có kết quả gì. Lưu Hà rất nhanh trở lại. Tôi đi qua xem thử rồi. Cô ta nói hình như không có ai cả. Ba người chúng tôi nhìn nhau, đều cảm thấy không thể nào. Lưu Hà thở dài thườn thượt, nói với Thẩm Thiên Huy, bất quá, tôi không có đi vào, chỉ là nhìn từ xa, quả thật giống như lời anh nói, thực lực đối phương không rõ ràng, hơn nữa chỗ đó tạo cho tôi cảm giác rất không tốt. Xung quanh có kết giới à? Thẩm Thiên Huy hỏi. Lưu Hà lắc lắc đầu, không có, xung quanh đều rất bình thường, vô cùng yên tĩnh, nhưng tôi lại cảm thấy nó bình thường quá mức, yên tĩnh quá mức rồi, nhưng rốt cuộc là lạ ở đâu, tôi chỉ nhìn thoáng qua nên không xác định được. Nếu không, chúng ta đều đi đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải tới, không bằng ra tay trước để chiếm được ưu thế. Lỡ như đó là bẫy thì sao? Thẩm Thiên Huy từ trước đến nay vẫn rất cẩn thận. Vậy cũng không thể bỏ mặc Vu Dương. Lưu Hà dậm chân nói. Chị Lưu Hà, chị nói cho em biết địa điểm, em qua đó xem thử. Diệu Diệu không biết đã biến thành người từ lúc nào, chợt mở miệng. Không được, quá nguy hiểm. Huyền Kỳ là người đầu tiên phản đối. Không sao, em có thể làm được. Lần trước lúc quỷ ẩn tới, cũng không phải em đi đấy sao? Diệu Diệu đắc ý vỗ ngực. Lần này khác lần trước. Thẩm Thiên Huy cũng nói chúng ta phải đối phó đến hai người. Diệu Diệu bĩu môi, yên tâm đi, không sao đâu mà. Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ không nói, nhưng nhìn dáng vẻ hình như cũng không quá đồng ý. Không có việc gì thật mà. Diệu Diệu chuyển sang tôi, chị à, để em đi đi, cứ để em qua đó một chuyến, dù không biết Vu Dương có ở đó không, ít nhất có thể biết chút tình huống bên đó. Để chúng ta sớm thương lượng kế hoạch tiếp theo, cứ ngồi chờ như vậy thì bị động lắm. Không ngờ Diệu Diệu vốn không có sức chống cự, với thức ăn ngon lại nói ra những lời vô cùng có lý như thế. Huyền Kỳ nghe thấy thế, dù không vui nhưng cũng không thể phản bác. Một lúc lâu sau, Thẩm Thiên Huy mới nói, được rồi, nhưng phải cẩn thận đó. Diệu Diệu gật mạnh đầu, lên tiếng đáp lại. Lưu Hà nói ra vị trí của ngôi nhà, lại chỉ cho cô ấy đường đi, Cuối cùng, lấy ra một thứ nhỏ cỡ ngón út, trông rất giống cây nhang. Lúc gặp nguy hiểm thì bẻ gãy nó, chúng tôi sẽ đến cứu. Nhớ kỹ, dù có thu hoạch được gì hay không cũng phải trở về trước lúc trời tối. Diệu Diệu ừm, một tiếng, nhanh chóng biến thành mèo rồi biến mất. Con chó chết tiệt kia đâu? Lưu Hà nhìn ra ngoài, quay đầu lại hỏi tôi. Tôi nhất thời không hiểu, chó gì cơ? Cô đang hỏi thăm lang à? Thẩm Thiên Huy kịp phản ứng. Đúng vậy. Lưu Hà vẫn nhìn tôi thời khắc thể hiện giá trị của anh ta đến rồi. Huyền Kỳ IZZ một tiếng, đừng nói nữa, hai ngày nay không biết chạy đi đâu rồi, mấy hôm trước đi tìm, trong nhà cũng chẳng có ai. Không phải cô là chủ nhân của anh ta sao? Gọi anh ta về. Lưu Hà nhướng mày, ánh mắt vẫn dừng lại trên người tôi có kẻ muốn tìm chủ nhân gây phiền toái, anh ta lại thư thả đi chơi. Đúng là chủ nhân thế nào thì vật nuôi thế ấy. Tôi không muốn cãi nhau với cô ta, chỉ vuốt vuốt tóc, không nói gì. Tôi cũng không phải vệ sĩ của cô. Lưu Hà vòng hai tay trước ngực, mấy người có đi học hay không tôi không quan tâm, nhưng xế chiều tôi còn phải đi làm, nếu không sẽ bị trừ tiền thưởng. Nói xong, cô ta cũng chả quan tâm xem lý do này có đáng tin không, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Tôi buồn bực, sao lần này không dùng thuật di chuyển tức thời gì đi, lại thấy cô ta đi đến cửa thì chợt dừng lại, hình như suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vòng trở lại, vẻ mặt như đang nghiến răng nghiến lợi. Cô đừng có mà đi đâu cả, biết điều thì đợi trong nhà cho tôi. Cô ta nói với tôi ở đây chẳng có ai có thể dùng được, nếu cô bị chặt thành tám khúc, tôi không cách nào báo cáo lại với Vu Dương đâu. Thẩm Thiên Huy nhịn không được phụt cười. Cười cái gì mà cười? Lưu Hà trừng mắt nhìn anh ta đợi con chó chết tiệt kia về thì tôi đi. Sau đó, cô ta đặt mông ngồi xuống ghế sofa, chỉ vào Huyền Kỳ, cậu, đi rót nước cho tôi, có trái cây không? Đem ra đây luôn. Tôi đi cho. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn cười, nháy nháy mắt với Huyền Kỳ, mở tủ lạnh lấy một ly nước chanh. Lại cắt một dĩa dưa hấu mang ra cô giáo Hồ, mời. Lưu Hà không khách khí, vừa ăn vừa mở tivi, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta. Đừng có rời khỏi tầm mắt tôi, đi xa quá, có chuyện gì thì đừng trách. Cứ như vậy, tiết học buổi chiều xem như không đi được rồi. Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ cũng không về phòng mà ngồi đợi ở phòng khách, chờ Diệu Diệu về. Thời gian dần trôi qua, ban đầu Huyền Kỳ còn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Càng về sau thì cứ như đang đứng đống lửa như ngồi đống than, mấy phút lại hỏi liệu có chuyện gì không. Lưu Hà thì nhìn chằm chằm tivi, lạnh lùng đáp cho có lệ khiến Huyền Kỳ, rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa mà bắt đầu đi qua đi lại. Đừng có đứng chắn đường được không hả? Lưu Hà vốn đang xem thích thú bị quấy rầy thì vô cùng bực bội. Cô giáo Hồ, cô giáo tiên nữ, đã gần 3 giờ rồi, Diệu Diệu sao vẫn chưa về? Huyền Kỳ đứng lại, che hẳn cái tivi ở sau lưng. Lưu Hà nhìn ngoài cửa sổ, 3 giờ vẫn chưa sao đâu, tôi đã dặn cô ấy trước khi trời tối phải trở lại, gấp cái gì? Tránh ra. Sẽ không sao chứ? Huyền Kỳ vẫn không nhúc nhích. Không có tín hiệu gì, không sao đâu. Lưu Hà thử bấm điều khiển từ xa, phát hiện không bấm được thì đứng dậy đẩy cậu qua một bên, mau tránh ra, đang đến lúc gây cấn. Huyền Kỳ dứt khoát nhào vào ôm chặt lấy cái tivi, cô cho cô ấy vật nhỏ xíu vậy, có dùng được không đó? Lưu Hà không kiễn nhẫn chật một cái, trợn mắt nói, đương nhiên là dùng được. Đây là vật phát tín hiệu cầu cứu chuyên dùng của tộc Cửu Vĩ Hồ tôi, nếu bẻ gãy, trên không trung sẽ xuất hiện đồ án. Năm đó, chỉ cần thấy đồ án này, không đợi cứu binh đến, mấy con tiểu yêu quái vừa thấy đã bị hù trốn không kịp rồi. Huyền Kỳ nghe vậy, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Khí trời bên ngoài rất tốt, bầu trời xanh ngắt như được tẩy rửa, mây rất ít, chứ đừng nói là thấy đồ án gì đó. Đừng lo, thân thể cô ấy linh hoạt, khả năng ẩn nấp rất tốt. Lưu Hà thấy Huyền Kỳ thả lỏng rồi, vội kéo cậu qua một bên lỡ như bị phát hiện, thời gian để phát tín hiệu không phải không có. Huyền Kỳ không cam lòng lui qua một bên, vẫn đứng ngồi không yên nhưng không nói gì nữa. Sau đó, cuối cùng đã qua 2 tiếng đồng hồ, Huyền Kỳ đi qua đi lại đến chóng cả mặt, nhiều lần muốn chạy đi tìm nhưng lại bị Thẩm Thiên Huy kéo lại. Lưu Hà vẫn là dáng vẻ nhàn nhã, sai Huyền Kỳ rót thêm nước, lại lấy bao hạt dưa dưới bàn trà ra cắn. Tôi cũng hơi ngồi không yên, nhưng mỗi lần muốn đứng dậy đều bị Lưu Hà đè lại. Muốn đi nhà vệ sinh cũng không được à? Tôi hơi giận. Đi vệ sinh. Được. Lưu Hà để bịch hạt dưa xuống, đứng lên, đi thôi, tôi đi với cô. Có phải định vào cùng tôi luôn không hả? Tôi tức giận hỏi. Vậy thì không cần. Cô ta duỗi lưng, phủi phủi vỏ hạt dưa đừng có mà không biết tốt xấu. Tôi ở đây để bảo vệ cô, Vu Dương và Tham Lang không có ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể có thứ gì đó xuất hiện. Vừa dứt lời, cửa lại bị gõ vang. Huyền Kỳ chạy đi mở cửa, quả nhiên là Tham Lang. Con hồ ly kia, cô ở đây à? Sao hôm nay rảnh vậy? Anh ta cười hì hì chào hỏi. Vu Dương mất tích rồi, Diệu Diệu đi tìm, đến giờ vẫn chưa về. Huyền Kỳ thì không cười nổi. Tham Lang nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, chuyện khi nào? Sao không đến gọi tôi? Nói hay quá nhỉ, đã sớm qua tìm anh rồi, nhưng ai biết nhà ai đi đâu? Huyền Kỳ nói. Quyển 11, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 9, Mão Tinh. Tham Lang vỗ đầu một cái, một bề trên của Tần Lan qua đời, bà ấy cứ lôi kéo tôi phải đi cúng bái. IZZ, lại không về kịp, rốt cuộc là có chuyện gì? Gần trường học của chúng tôi có mở một gian hàng bói toán, có từng nghe qua chưa? Tôi hỏi anh ta. Anh ta lắc đầu, toàn mấy thứ lừa gạt, tôi không có hứng thú, mau nói vào chuyện chính đi. Đây là chuyện chính đó. Tôi nói người bói toán trong gian hàng đó là một ngôn linh sư, còn có một đứa trẻ biết thuật phân thân. Khuya hôm trước, trong giấc mơ của tôi, ngôn linh sư đó đã dẫn tôi đến chỗ cô ta, muốn tôi giao hoa sen và vu dương cho cô ta. Tại sao phải thế? Lưu Hà vỗ bàn trà, xen ngang lời tôi. Đừng ồn, để cô ấy nói xong đã. Tham Lang quát khẽ. Tôi tiếp tục, cả ngày hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. Vu Dương nói người phụ nữ kia có lẽ có liên quan đến kẻ kia, nên sáng nay đã đi sang đó. Phụ nữ? Người muốn cô giao Vu Dương là một người phụ nữ à? Lưu Hà nghe thấy hai chữ phụ nữ, thì đặc biệt để ý. Tôi gật đầu, buổi sáng, lúc chúng tôi ở trường đã gặp phải đứa trẻ biết phân thân kia, nghe nó nói. Có lẽ tình hình không quá tốt đẹp, lúc về nhà cũng không nhìn thấy Vu Dương đâu. Diệu Diệu trưa nay đã đi điều tra nhưng tới bây giờ vẫn không nghe thấy tin tức gì. Lẽ nào, Tham Lang cho mày, không nói nốt nửa câu sau. Tôi đã cho cô ấy Bạch Liên Vân, đến nay vẫn không thấy tín hiệu. Lưu Hà chẳng buồn để ý nói. Tham Lang ả một tiếng, hình như đã yên tâm một chút. Anh không đi xem thử à? Lỡ như, Huyền Kỳ hơi nóng nảy. Tham Lang vẫy vẫy tay, đừng nhìn con mèo yêu kia bình thường không biết dùng đầu óc. Cô ấy hiểu rõ cách ẩn núp, khó mà bị phát hiện. Chưa kể, Bạch Liên Vân không những có thể phát ra tín hiệu, trong tình trạng khẩn cấp còn có tác dụng tự vệ, mặc dù chỉ có thể bảo vệ trong khoảng chưa đến 15 phút, nhưng với khả năng chạy trốn của cô ấy, hẳn là đã đủ, ít nhất, chờ đến khi chúng ta chạy đến, cô ấy vẫn chưa mất mạng. Nói rồi, anh ta quay đầu, lực chú ý lập tức bị quảng cáo trên TV hấp dẫn, ấy, món mới của KFC kìa, không biết có ngon không? Thanh Loan, chị có để ý chuyện gì không? Huyền Kỳ chỉ vào màn hình TV nói, người ông mà thằng nhóc kia nói, sao giống? Trên TV đúng lúc xuất hiện một tiệm KFC, một ông lão mặc áo sơ mi màu trắng, đứng đằng sau mấy vị khách hàng, nở nụ cười chân thành. Tôi nhìn vài giây, chợt hiểu ra rốt cuộc cậu đang nói gì. Râu tóc bạc phơ, mang mắt kính, mặc áo sơ mi trắng, luôn cười tươi, trên cổ đeo nơ màu đen, tay chống gậy, không phải biểu tượng của KFC sao? Biểu tượng KFC, HTTPS. Thanh Thoi Gian Phi Lê SVKORDPRESCOM 201502CHC6B0C6A1NG910JPG. Thằng nhóc thối tha, dám gạt bọn mình. Huyền Kỳ oán hận nói chị nhìn đi, trên cái biểu tượng hình tròn kia chính là ông ấy đang mặc tạp dề màu trắng sọc đỏ. Chuyện gì vậy? Hai người cũng muốn ăn à? Tham Lang không rõ. Thằng nhóc biết phân thân kia bảo nó có một người ông. Huyền Kỳ đáp nó còn tả ông nó trông thế nào? Vừa rồi xem TV mới phát hiện ra là nó nói láo, người mà nó miêu tả chính là ông lão trên biểu tượng tiệm KFC. Tham Lang cười ha ha, nhóc con thật xấu xa. Người ông này, rất có thể là kẻ chủ mưu kia. Thẩm Thiên Huy lại hoàn toàn không thấy buồn cười, bây giờ kẻ kia đã dần lộ ra một vài đặc điểm cơ bản lớn tuổi, là đại hình quan bên cạnh Lang Vương. Tiên tử, gần đây Lang Vương có đến không? Lưu Hà lắc đầu, vừa định nói chuyện, bên ngoài chợt vang lên một tiếng tách, lớn. Không ổn rồi. Sắc mặt Lưu Hà lạnh lẽo, chạy ra ngoài sân. Chúng tôi cũng theo ra, thấy cô ta đang ngửa đầu, miệng lẩm bẩm. Trên không trung ngoài đám mây trắng lớn thì không có thứ gì khác. Cô thấy gì? Huyền Kỳ nhìn xong cũng không phát hiện ra điều gì. Ở đó, Lưu Hà chỉ một ngón tay đừng ồn, tôi đang xác định vị trí cụ thể. Nhìn kỹ lại, hóa ra ở đó có một đồ án trắng trông giống như một đám mây, có thể nhận ra là thuộc tộc Cửu Vĩ Hồ, một đồ đằng hình hoa sen chín cánh. Tôi đang định nhìn kỹ hơn thì đồ đằng kia chợt biến thành màu đỏ, vài giây sau thì biến mất. Sen trắng nhuốm máu. Lưu Hà biến sắc mặt. Màu đỏ, e không phải chuyện tốt rồi. Tham Lang cũng đồng thời mở miệng. Diệu Diệu sao rồi? Huyền Kỳ khẩn trương hỏi. Tham Lang không đáp, chỉ bảo Lưu Hà, Hồ Ly, mau đưa chúng tôi đi. Lưu Hà gật đầu, khẽ vung tay, kiếm Vân Hải đã xuất hiện trong tay, sau đó cô ta niệm mấy câu, kiếm trong không khí đột nhiên cắm phập xuống đất. Thế nhưng... không hề có chuyện gì xảy ra. Điều này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Lưu Hà. Cô ta hơi hoảng hốt, sau đó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đáng chết, vướng kết giới rồi. Nhanh lên, chạy đến đó, có thể vẫn còn kịp. Vừa dứt lời đã lao ra khỏi cửa. chỗ đó ở đâu? Tham Lăng lớn tiếng hỏi, không nhận được câu trả lời, cũng vội chạy theo. Tôi, Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy cũng không nghĩ ngợi chạy theo, không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa, liền phát hiện trước mắt mình không phải đường lớn quen thuộc mà là một gian phòng u ám. Mau lui lại. Thẩm Thiên Huy kịp phản ứng, kéo chúng tôi lùi về, đáng tiếc chỉ trong nháy mắt mà khoảng sân sau lưng đã không còn. Ánh nến xanh được thắp lên, trên tấm màn trong phòng được ghi ba chữ Ngôn Linh Quán, trên bàn vuông có bày một bộ tarot, hoàn toàn giống hệt như tình cảnh trong mơ của tôi. Chính là nơi này ạ? Huyền Kỳ khẽ hỏi tôi. Tôi gật đầu, trong lòng nghĩ, không biết Lưu Hà và Tham Lăng đâu rồi. Chị Thanh Loan, anh Huyền Kỳ, hai người đến chơi với tôi à? Giọng nói trẻ con non nớt, bóng dáng hơi mờ của đứa trẻ kia từ từ xuất hiện gần ánh nến. Đây không phải anh Thẩm Thiên Huy à? Chào, tôi là Mão Tinh, anh cũng muốn chơi cùng à? Nó biết tên của chúng tôi. Thẩm Thiên Huy kéo Huyền Kỳ đang định đi đến chất vấn, khẽ lắc đầu, cười híp mắt nói. Chào, anh là Thẩm Thiên Huy, không biết em muốn chơi cái gì? Mão Tinh nhận ra sắc mặt Huyền Kỳ không tốt, đôi mắt đen khẽ đảo tới đảo lui trên người chúng tôi, cuối cùng nhìn Thẩm Thiên Huy nói, mang tôi đi chơi công viên giải trí đi. Được. Thẩm Thiên Huy đồng ý chúng ta đi ngay bây giờ. Chị Thanh Loan và anh Huyền Kỳ phải ở lại đây. Mão Tinh không hề gấp gáp như lúc sáng, từ từ đi đến. Tại sao chứ? Thẩm Thiên Huy vẫn bình tĩnh, dáng vẻ vô cùng thân thiết dễ gần. Bởi vì trên người chị Thanh Loan có vật quý. Mão Tinh trả lời rất quả quyết nhưng anh Huyền Kỳ nói vật quý kia chơi không vui, nên tôi không cần, tôi muốn đi công viên giải trí. Là ai nói cho nhóc biết chị ấy có vật quý? Thẩm Thiên Huy ngồi xổm xuống nhìn thẳng nó. Là bà chị luôn che mặt của tôi. Mão Tinh vẫn nói vô cùng dứt khoát, chị ấy còn nói cho tôi biết, mấy người cũng sẽ tới, bảo tôi giết hết mấy người, bảo rằng mấy người sẽ không đưa tôi đi chơi công viên giải trí đâu. Huyền Kỳ và tôi nghe vậy giật nảy mình, Thẩm Thiên Huy vẫn bình tĩnh như cũ. Cô ta nói thế là vì bọn anh vẫn còn có chuyện không hiểu được, bây giờ, chỉ cần nhóc trả lời anh ba câu hỏi, anh sẽ lập tức dẫn nhóc đi chơi công viên giải trí. Hơn nữa, để Thanh Loan và Huyền Kỳ ở lại đây, sao hả? Mão tin nửa ngờ cả buổi trời, rốt cuộc nói, được, chỉ ba câu thôi, không thể nhiều hơn. Thẩm Thiên Huy gật đầu, chỉ ba thôi. Đầu tiên, ông của nhóc là ai? Mão Tinh nhíu mày, ông chính là ông thôi, còn có thể là ai? Hơn nữa, trông ông như thế nào tôi cũng đã nói rồi. Câu hỏi thứ hai thì sao? Thẩm Thiên Huy cười cười, chị luôn che mặt của nhóc là ai? Thì chính là bà chị luôn che mặt. Mão Tinh trả lời cho có lệ câu thứ ba. Vu Dương đang ở đâu? Thẩm Thiên Huy cũng không bực mình, hỏi xong câu thứ ba. Không biết. Được rồi, ba câu hỏi đã xong, chúng ta đi. Mão Tinh nói rồi định kéo Thẩm Thiên Huy đi. Vậy mà cũng gọi là trả lời à? Huyền Kỳ nhịn không được nói cũng như chưa nói. Nhưng tôi đã trả lời rồi. Mão Tinh không phục anh Thẩm Thiên Huy, chúng ta đi thôi. Thẩm Thiên Huy cười cười, đứng lên nói, trả lời thì trả lời rồi nhưng bọn anh vẫn chưa hiểu mà. Mão Tinh thấy anh ta không định đi, sắc mặt dần trầm xuống, đồ lừa gạt, tất cả đều là đồ lừa đảo. Chị tôi nói không sai, mấy người sẽ không đưa tôi đi chơi. Bọn tôi mà là lừa gạt thì nhóc cũng là đồ lừa gạt. Huyền Kỳ không cam lòng yếu thế đáp trả, nhóc cho rằng tôi không biết à? Ông gì đó của nhóc rõ ràng là ông lão trên biểu tượng KFC. Mão Tinh hình như cũng đã đoán được là lời nói dối của mình bị vạch trần, cười khúc khích, vậy thì sao? Mấy người cũng không bảo tôi không được nói láo. Bây giờ, tôi đã trả lời tất cả câu hỏi, mấy người cũng nói chẳng giữ lời. Lúc này, ánh nến vốn đứng yên đột nhiên chập chờn, nhưng trong phòng lại không hề có gió. Chị tôi nói đúng, mấy người nên bị giết chết. Mão Tinh vừa nói, sắc mặt cũng càng âm trầm, hơn nữa thân thể từ từ lớn lên. Thẩm Thiên Huy thấy thế vội móc một tờ giấy vàng ra. Chắn trước chúng tôi, tạo một kết giới. Mà gần như cùng lúc đó, thân hình Mão Tinh chợt lóe, xông thẳng vào. Lực va chạm mạnh vô cùng, khiến sàn nhà khẽ rung động, tôi không khỏi lo lắng cho Thẩm Thiên Huy đứng đằng trước. Hình như anh ta biết tôi đang nghĩ gì, khẽ lắc đầu, không ngờ cũng khá lợi hại đó. Đáng chết! Mão Tinh đột nhiên hét lớn, trong mắt đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành một đường thẳng, trông vô cùng kỳ dị. Lúc này tôi mới nhìn rõ, vừa rồi cảm thấy thân thể của nó biến hóa là vì hai chân nó cách mặt đất. Bay lơ lửng trong không trung, chứ không phải trở nên cao lớn. Làm sao đây? Huyền Kỳ nhìn quanh tiếp tục như vậy không ổn đâu. Đúng vậy, làm sao đây? Tôi nhất thời cũng không có cách nào. Quyển 11 truyện audio, Cửu Biện Liên. Tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu. Thực hiện, HP Audio truyện. Chương 10, lại giao chiến. Thẩm Thiên Huy, tên nhóc này lợi hại không? Nếu không thì anh đừng lo cho chúng tôi, cứ đánh bại nó trước đi đã. Huyền Kỳ bất chấp nói. Kết giới sau khi chặn được một lần tấn công của Mão Tinh, trông Thẩm Thiên Huy hơi đối sức, cũng tương đương tôi, cũng không hề yếu chút nào. Nếu tôi bỏ mặc hai người, e rằng nó sẽ dương đông kích tây, hoặc là hiện giờ nó chỉ đang che giấu thực lực, nếu đến lúc đó nó bỗng nhiên mạnh lên, tôi sợ là không cứu kịp. Lúc chúng tôi nói chuyện, Mão Tinh đã xông đến mấy lượt, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn, mỗi lần đụng một cái, đều như trời đất sụp đổ, trên trần nhà cũng rơi xuống không ít khói bụi. Chắc không sập nhà đâu nhỉ? Huyền Kỳ ngẩng đầu nhìn quanh. Tạm thời không biết được. Thẩm Thiên Huy nói thân thể của nó bị giam cầm ở nơi khác, một khi nơi này sập nó cũng không xong đâu. Mão Tinh phát hiện mình không thể nào phá vỡ kết giới, liền dừng tay, bay lơ lửng trong phòng, buồn bực nhìn chúng tôi, hoàn toàn mất hết dáng vẻ trẻ con khi nãy. Được rồi, tôi ở đây chờ mấy người, xem anh chống đỡ được bao lâu. Thấy nó như thế, trong lòng tôi vô cùng gấp gáp, bây giờ chúng tôi đang ở trong vị trí vô cùng bị động. Nếu đã vào đây, muốn đi ra sẽ rất khó khăn, dù lúc này Thẩm Thiên Huy còn sức lực, nhưng giữ một lúc nữa, e rằng cũng sẽ kiệt sức, cứ kéo dài cũng không phải cách. Đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nhìn thấy một tia sáng vàng kim, nhìn kỹ lại, hóa ra là Phật Châu Ngọc trên tay Huyền Kỳ, tôi chợt nghĩ ra một ý. Anh có loại phù chú nào không cần đọc chú ngữ vẫn có thể dùng không? Tôi biết sau khi Thẩm Thiên Huy có được giao châu, thì từng thí nghiệm loại phù chú như thế. Lúc ấy anh ta có nói cho tôi biết về thuộc tính của phù và chú. Cùng hình thái, cần dùng chân khí của bản thân để kích hoạt, anh ta làm ra loại phù chú này, bằng cách dùng chân khí kích hoạt trước đó rồi phong vào bên trong phù. Chỉ cần ở nơi yêu khí hơi mạnh một chút, phong ấn có thể mở ra như nắp lon nước ngọt vậy, vô cùng dễ dàng. Chỉ là, nếu như không có người tiếp thêm chân khí để duy trì, nó sẽ mất tác dụng ngay. Thẩm Thiên Huy dường như hiểu ý của tôi, có mang, nhưng chưa bao giờ dùng thử, không biết có tác dụng không, hơn nữa thời gian cũng quá gấp. Thử một chút đi, còn tốt hơn là ngồi chờ. Cho tôi một lá bùa bất động kim cương chú đi. Tôi lấy thủy chủ từ bên hông ra, phát hiện giờ đây, khi tham lang không còn bên trong nữa nhưng răng thiên cẩu vẫn hơi ửng đỏ. Bất động kim cương chú. Thẩm Thiên Huy lắc đầu liên tục không được không được, uy lực của nó quá lớn so với cô. Bất động kim cương minh vương là thân phẫn nộ được hóa ra từ Đại Nhật Như Lai, vị Phật cao nhất trong mật tông của Phật giáo. Tay phải ông cầm bảo kiếm, tay trái ông cầm một sợi thừng dài, vẻ mặt thường giận dữ vô cùng đáng sợ, tượng trưng cho lý tính. Sở dĩ ông có hình tượng như vậy, theo truyền thuyết là vì ông đã nuốt chửng những kẻ ngoan cố, không chịu quay đầu, dọa lùi cả ma chướng. Đồng thời, dù gặp bất kỳ khó khăn nào cũng có thể tự đẩy lùi chướng ngại vật, không hề bị dao động. Kim cương minh vương, https, thanh thoi gian phi lê svkordprescom 201502chc6b0c6a1ng9102jpg. Pháp thuật dùng pháp danh của ông tất nhiên thuộc hệ hỏa, khá ác liệt, dũng manh, một khi thi triển sẽ đốt cháy kết giới, chỉ cần có thứ nào dám lại gần đều sẽ bị nổ tung, nếu người phù quá yếu thì rất dễ bị thương. Nói chuyện cho đã đi, một chút nữa không còn cơ hội đâu. Mão Tinh ngồi ngoài kết giới trợn cặp mắt to kỳ dị kia, nhếch môi cười lạnh, sau đó từ từ ngồi xuống mặt đất. Nhanh lên đi, ở đâu? Lấy ra đi. Nhìn tình hình trước mắt, thật sự không thể không làm. Cô định làm gì? Thẩm Thiên Huy vẫn không chịu. Đặt Phật Châu Ngọc và trùy thủ chung một chỗ, hẳn là sẽ có tác dụng. Nếu không nói rõ ràng, anh ta sẽ không đồng ý. Thẩm Thiên Huy quay đầu lại, không dám khẳng định, ý cô là. Tôi gật đầu, cố hạ giọng nói. Đúng vậy, cho nên, tốt nhất là anh nghĩ ra cách để Mão Tinh nổi điên, yêu khí càng mạnh, khi nó xông lại đây, anh rút kết giới đi, chúng ta đúng lúc có thể dùng phù này, không phải anh nói linh khí, chân khiếu đều có thể tu vậy à? Có hai thứ linh khí này, chắc có thể kéo dài được một lúc. Thế nhưng quá mạo hiểm rồi. Thẩm Thiên Huy vẫn do dự nếu phù chú vô dụng thì sao? Nếu trùy thủ và Phật Châu Ngọc không đủ linh khí để duy trì pháp luật, anh muốn liều mạng hay là đợi đến lúc sức lực hao hết rồi đưa tay chịu trói? Mấy chuyện nếu như này tôi đều đã nghĩ hết. Thẩm Thiên Huy suy nghĩ vài giây, cắn răng nói, được rồi, trong túi quần bên trái của một tôi có một tờ. Nói rồi anh ta hơi nghiêng người về bên trái, cất cao giọng nói, mấy người xem thằng nhóc này có phải bị ngốc không? Ông giả KFC, hừm, nghĩ một chút là đoán ra ngay, định chê cười bọn tôi, còn định đi công viên giải trí à? Đúng vậy. Huyền Kỳ cũng phối hợp lớn tiếng nói, đi công viên giải trí chỉ là do tôi thuận miệng nói thôi, không ngờ nó lại cho là thật. Lại còn vắt hết óc suy nghĩ ra mấy thứ này, thật không biết điều. Anh không thấy dáng vẻ của nó đâu, mắt đảo quanh, vô cùng hao tâm tốn sức. Vậy sao lúc ấy cậu không nói? Thẩm Thiên Huy tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi không nói, không vạch trần nó chỉ là muốn xem coi nó có cách gì. Huyền Kỳ cười hì hì, vẻ mặt gian ác. Thừa dịp hai người họ thu hút sự chú ý của Mão Tinh, tôi vội cầm lấy tờ giấy vàng nhăn nhúm trong túi quần Thẩm Thiên Huy. Mão Tinh sau khi nghe câu đầu tiên thì sắc mặt đã biến đổi. càng về sau càng không giữ được bình tĩnh, chợt đứng lên, nắm chặt quả đấm, ánh mắt vô cùng hung ác. Lại còn nói khoác là mình lợi hại ra sao, bây giờ nhìn lại, ngay cả anh cũng đánh không lại, thật vô dụng. Ai nói tôi đánh không lại? Mão Tinh không nhịn được nữa bắt đầu giống to. Tôi và Huyền Ký liếc mắt nhìn nhau, nghĩ, bất kỳ yêu quái dọa người hay mấy đứa nhóc nho nhỏ, chỉ mới nói ba xạo mấy câu đã khiến chúng rậm chân rồi. Vậy thì qua đây. Thẩm Thiên Huy vừa nói chuyện, thân thể hơi phát run. Tôi vội lui về sau, nắm chặt lá bùa và chủy thủ, đưa lên trước ngực, Huyền Kỳ cũng đến gần, tay trái nắm cổ tay tôi. Phật Châu Ngọc cảm ứng được chủy thủ, ánh sáng vàng kim càng lớn, màu của răng thiên cẩu càng tươi hơn. Mão Tinh trừng mắt, đi một bước dài, nhưng ngay sau đó thấy chúng tôi thì thân hình cứng đờ. Tôi không thèm đánh với mấy người. Nó lui về chỗ cũ tôi đợi ở đây. Lẽ nào nó biết chúng tôi muốn làm gì? Xem kìa, quả nhiên là sợ. Thẩm Thiên Huy cười ha ha. Huyền Kỳ cũng cười to, đúng vậy, không dám thì nói không dám đi, chỉ là một đứa nhóc, sức lực không đủ, bọn tôi hiểu mà. Nhất định là đánh thua rồi nên mới bị giam thân thể, đáng thương thật. Tôi cũng gia nhập với bọn họ. Mão Tinh cắn răng, trán nổi gân xanh, đồng thời, tôi có thể cảm thấy cả phòng chợt trở nên lạnh lẽo vô cùng, bây giờ rõ ràng là đầu giờ chiều mùa thua, mà cứ như đang là trời mưa mùa đông vậy. Ánh nến xanh cũng lay động dữ dội, cứ như bị gió lớn thổi qua, gần như bị dập tắt. Mão Tinh rốt cuộc giống to một tiếng đứng phắt dậy, mắt như sắp rách ra. Chuẩn bị xong. Tôi chỉ kịp nghe ba chữ kia, một luồng không khí thổi thẳng vào mặt, tôi theo bản năng nhắm mắt, tay cực nóng, chủy thủ nóng như bỏng cả tay tôi, sau đó, trước mắt trở nên sáng ngời, nhiệt độ bị đẩy lên cao, nóng không chịu nổi. Thanh Loan, có nặng lắm không? Cổ tay tôi bị nhéo khẽ hai cái. Tôi khẽ lắc đầu, mở mắt ra, dây thừng như ngọn lửa lơ lửng giữa không trung. Xoay chung quanh chúng tôi, ngọn lửa không lớn chỉ lẳng lặng thiêu đốt, răng thiên cẩu trên chủy thủ như sắp rỉ máu, nắm trong tay vô cùng nặng, Phật Châu Ngọc tỏa ánh sáng vàng chói mắt, tay Huyền Kỳ cũng nặng trịch. Sao lại nặng như vậy? Huyền Kỳ kinh ngạc thở khẽ. Tập trung vào, nghĩ sao cho ngọn lửa tiếp tục đốt cháy. Trong không gian nhỏ hẹp, Thẩm Thiên Huy đang đánh nhau với Mão Tinh. Tôi cố sức làm theo, phát hiện lúc làm thế có thể giúp cho chủy thủ bớt nặng. Dưới ánh lửa, mọi thứ đều được chiếu sáng rõ ràng, nhìn xung quanh hóa ra gian phòng này không có cửa, chỉ có một cánh cửa sổ đang đóng kín, trên mặt kính bám đầy cho bụi, hoàn toàn không thấy cảnh vật bên ngoài. Từ lúc bắt đầu, Thẩm Thiên Huy đã cố ý dồn Mão Tinh về phía chúng tôi, nhưng Mão Tinh dường như rất kiêng kỵ ngọn lửa này, chạy rất xa, động tác nhanh nhẹn không ngừng né tránh, nhưng không chịu thua. Thế nhưng, một không gian khép kín như thế, đi tới đi lui, cuối cùng nó vẫn bị dồn về phía chúng tôi. Bên tai chợt nghe một tiếng vang nhỏ, lưng Mão Tinh bốc khói xanh. Nó kêu thảm, thân thể nhỏ bé chui qua khỏi tay Thẩm Thiên Huy, chạy đến góc tường, thở phì phò. Thẩm Thiên Huy trông cũng không khác hơn, anh ta về lại bên cạnh chúng tôi, đầu đầy mồ hôi, thật gian xảo, suýt nữa là giết được nó rồi. Mão Tinh đứng đó, dần khôi phục lại như bình thường, miệng bặm lại, một lúc sau thì khóc nức nở. Đau chết tôi, mấy người bắt nạt tôi, đồ xấu xa, toàn là đồ xấu xa. Tiếng gì vừa phát ra vậy? Tôi sửng sốt, chủy thủ như nặng ngàn cân, khiến tay tôi bị trùng xuống. Huyền Kỳ bên cạnh ui, một tiếng, cũng bị giống tôi. Chị ơi, em không để ý đến bọn họ nữa. Oà, Mão Tinh khóc lớn, dần biến mất vào vách tường. Ngọn lửa quay xung quanh nó, sau khi nó biến mất, dần nhỏ đi rồi tắt hẳn. Lúc này, cây nến trong phòng cũng bị dập tắt, sự yên tĩnh lại được phục hồi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía ban nãy mình đi vào. Nhưng thấy ở nơi đó, vốn là cánh cửa chợt xuất hiện một hành lang, vừa dài vừa tối đen, kéo thật sâu thật dài. Quyển 11. Chuyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Chuyện. Chương 11, chủ nhân của Ngôn Linh Quán. Lúc này, ánh sáng le lói trên ngọn nến lay lắt hai cái rồi biến mất hẳn, mắt tôi không kịp thích ứng nên không thể nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy trong hành lang có gió thoảng, khiến mặt tôi lạnh lẽo. Thẩm Thiên Huy đốt giấy vàng thành một cây đuốc, ngọn lửa chập chờn khiến cảnh vật xung quanh lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ lắm. Huyền Kỳ thò đầu nhìn quanh hành lang, không biết thông tới đâu nữa. Có nên đi không? Đi thôi. Thẩm Thiên Huy không hề chần chờ, đi thẳng vào. Cẩn thận một chút, coi chừng có cơ quan này nọ đó. Huyền Kỳ khó có lúc cẩn thận. Không còn đường nào để đi nữa. Thẩm Thiên Huy thở dài, đây là địa bàn của kẻ đó. Chính kẻ đó bắt chúng ta vào đây, dùng Mão Tinh biết phân thân để đối phó chúng ta. Kẻ đó chắc chắn để tính tới khả năng thất bại. Bây giờ, hành lang này có thông đến đâu đi nữa. Chúng ta cũng không có quyền lựa chọn, cho dù không theo ý kẻ đó. Chúng ta cũng không thể thoát ra. Có lẽ vào lúc nãy, khi Bạch Liên Vân của Lưu Hà vang lên, mọi chuyện đã được sắp xếp xong. Chúng tôi yên lặng, anh ta nói rất đúng. Dù có không muốn thế nào,

Cô ta dứt lời, tôi cảm nhận được thân thể Huyền Kỳ cứng đờ. Cậu muốn nói gì nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra vài âm thanh vô nghĩa. Sức lực của cô ta rất lớn, khom lưng nắm lấy cổ áo của tôi, nhấc bổng tôi lên. Chân tôi vẫn mềm nhũn, không hề có chút sức lực nào, nhưng để giảm bớt cảm giác hít thở không thông, tôi cắn răng, cố gắng đứng thẳng. Một đôi mắt dài nhỏ xuất hiện trong tầm mắt thôi, tròng trắng mắt ngả vàng, đầy tia máu, dưới mắt lộ ra chút da thịt, cũng khô héo tái nhợt như bàn tay cô ta. Cô ta nhìn kỹ mắt tôi, dường như đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Bất kể là ai, khi đứng trong tình cảnh phải chọn lựa đều sẽ hy vọng mình có thể chọn đúng, vì vậy mà thường chần chờ. Mà bây giờ, khoảng thời gian chần chờ này lại càng khơi dậy sự sợ hãi của tôi. Bình thường tôi đã nghĩ đến vô số lần, dứt khoát chết là xong, xong hết mọi chuyện. Nhưng khi mọi chuyện ập đến thật, tôi vẫn không tự giác run rẩy. Giờ biết sợ rồi à? Tay của cô ta đặt ngay lông mày tôi, đầu ngón tay lạnh lẽo nhưng động tác vô cùng nhẹ nhàng. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi sự đau đớn sắp ập đến. Nhưng ngay sau đó, không biết vì sao, cô ta chợt đẩy tôi ra, tôi không hề chuẩn bị nên không thể đứng vững, lại bị va vào vách tường, khiến cơn đau trên lưng vốn đã giảm bớt giờ lại càng đau kịch liệt hơn, tôi ngồi bệt xuống đất, xương cốt toàn thân đều đau. Tôi không nhịn được kêu khẽ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Mà ngay lúc tôi va vào trên tường, cả người đang nóng bỏng không chịu nổi, một tiếng ầm vang lên, lập tức khiến màn tay tôi ong lên, không nghe được gì nữa. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Vu Dương đang đứng gần đó, phần quần áo trên cánh tay phải hơi rách, hình như bị đả thương, trên bàn tay trái là một đốm ảm hỏa nhỏ. Anh hẳn là không ngờ tôi lại đứng gần như thế, sắc mặt khẽ đổi, vội chạy đến đưa tay chạm vào cổ tôi. Ngay lập tức, như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, đau đớn nhanh chóng trở nên đỡ hơn, thính giác cũng dần trở lại. Mày! Cô ta nhìn anh, vô cùng kinh ngạc. Mày là ai? Vu Dương đứng thẳng, mặt không biểu cảm hỏi. Làm sao mày thoát được? Cô ta hỏi ngược lại. Kèm theo đó là tiếng mèo kêu khẽ, rượu rượu chạy đến, vây quanh tôi. Tượng gỗ thế thân. Vu Dương khẽ cười không ngờ lần này, thứ giúp tao lại là một món đồ chơi của con nít. Tất cả mọi người đều nghe không hiểu, chỉ có rượu rượu đắc ý kêu một tiếng. Thẩm Thiên Huy vẫn chưa tỉnh, Huyền Kỳ cũng không thể nhúc nhích nhưng Vu Dương đã đến, tôi không cần phải lo lắng nữa. Cùng lắm thì tôi và anh cùng nhau chết tại đây. Ý nghĩ này làm tôi giật mình, gương mặt hơi nóng lên, sự sợ hãi ban nãy không còn lại chút gì. Cô ta hừ một tiếng, nói, bất kể làm sao mày thoát ra được, nhưng phải cẩn thận đi, không phải có thói quen dùng tay trái à. Vừa rồi, chỉ cần lệch một chút, e rằng người yêu cảu mình đã không còn toàn vẹn rồi. Vu Dương hình như cũng chẳng buồn để ý, chỉ nhìn tôi một chút, rồi không hề cử động nữa, rốt cuộc mày là ai, đứa nhóc này là ai. Mày không biết tao, tao cũng không biết mày. Cô ta nói, khiến người nghe không thể tưởng tượng nổi chỉ là, tao nhất định phải giết mày, sau đó, giết hết trên dưới toàn tộc của mày. Nghe vậy, sắc mặt Vu Dương lập tức trầm xuống, tại sao? Bởi vì đám người trong tộc của mày đều đáng chết. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Vu Dương nhìn cô ta một lúc, khẽ nắm chặt tay, thu lại ảm hỏa, không hề đề phòng đi đến bên cạnh Thẩm Thiên Huy, cúi người, lục lọi trên người anh ta. Cô ta không biết anh định làm gì nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm từng cử động của anh. Lúc này là đầu thu, trời vẫn còn hơi nóng, trên người Thẩm Thiên Huy chỉ mặc một cái áo thun. Không hề giống như đang giấu cái gì, nhưng sau khi Vu Dương lục lọi một lúc lại lấy ra được một thứ phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, là bao tay được làm từ thân giáp của người cá. Anh ung dung mang bao tay vào, hoạt động các đốt ngón tay, nào, để tao xem mày có bản lĩnh giết được toàn tộc tao hay không. Tôi phát hiện, cánh tay bị thương của anh mặc dù có thể nhúc nhích nhưng vẫn hơi bất tiện. Cô ta cười, lấy một nắm giấy vàng, nắm chặt trong tay, hai tay tạo thành hình kỳ quái, lầm bầm bằng giọng vô cùng quái dị. Đây chính là chú ngữ của ngôn linh sư à? Sẽ triệu hồi được quái vật gì tới đây? Vu Dương vẫn bình tĩnh đứng đó, lặng lặng chờ. Trong phòng bỗng nổi lên một cơn gió, mấy cây nến lập tức được thắp sáng, ngọn lửa thẳng tắp, sau đó, tivi đột nhiên bị nổ tung, Mão Tinh mở lớn hai mắt nhưng vẫn không nhúc nhích, mấy mảnh kiếng bể làm mặt nó bị thương vài chỗ. Sau tiếng nổ mạnh, xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, chú ngữ của cô ta cũng càng lúc càng nhỏ, gần như không nghe được nữa. Chừng mười mấy giây sau, gió dần nhỏ lại, miệng cô ta cũng không còn nhấp nháy nữa, bỗng dưng một luồng ánh sáng bạc xuất hiện, nếu không phải Vu Dương kịp thời né tránh, e rằng đầu của anh đã bị chém trúng. Cô ta nhắm mắt lại, dường như đã nhập định, trước mặt cô ta là một người đàn ông cao lớn mặc quần áo, của người dân tộc thiểu số, chân trần, ánh mắt hung ác, cầm theo một thanh đao dài, không hề ngừng nghỉ chém về phía Vu Dương. Vu Dương qua lại tránh né, không nóng nảy đánh trả mà như đang tìm kiếm thứ gì. Cầm lấy, Roix trốn đi. Không bao lâu sau, anh đá một cái, đưa chủy thủ ban nãy bị ném đi đưa lại cho tôi. Tôi vui mừng, cầm chặt chủy thủ như một cây cỏ cứu mạng. Gian phòng không lớn lắm, trang trí đơn giản, không hề có đồ vật cản trở. Vu Dương cố gắng dụ người đàn ông kia ra một góc tường, nhưng dù vậy, trên mặt tôi vẫn bị gió mạnh chém ra từ cây đao làm đau. Người đàn ông này thân hình to lớn chừng 1 thước 9, cơ bắp cuồn cuộn nhưng lúc đánh nhau lại không hề dề dà, động tác đơn giản mà hiệu quả, công thủ rõ ràng, đao linh hoạt như một con rắn bạc, tay phải của Vu Dương lại đang bị thương lại bị ép sát, nhất thời anh cũng không có cách nào. Tôi thầm nóng lòng, cũng không thể làm gì, lại không dám động vào Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy. Diệu Diệu thấy tôi không sao thì ngồi bên cạnh, trợn tròn mắt tập trung xem cuộc chiến. Đánh một lúc, thấy Vu Dương vẫn không thể chiếm được thế thượng phong, tôi càng gấp gáp, tìm cách giúp anh. Vừa ngẩng đầu, tôi lại người phụ nữ kia đứng ngay trước mặt, tôi nghĩ nghĩ, vội tìm Phật Châu Ngọc. May là Phật Châu Ngọc chỉ bị đẩy ra một chút, không phải rất xa, tôi vừa quan sát phản ứng của cô ta, vừa đến gần, cẩn thận lấy đi. Diệu Diệu không biết tôi định làm gì, ở sau lưng tôi khẽ gọi một tiếng. Xuỵt. Tôi hết hồn, ra hiệu bảo cô ấy im lặng, lúc ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cô ta không hề nhúc nhích. Không được để bị phát hiện, không được để bị phát hiện. Tôi thầm cầu khẩn trong lòng, đưa chủy thủ ra, từ từ kéo Phật Châu Ngọc về phía mình. Phật Châu chạm vào chủy thủ, phát ra ánh sáng vàng kim, mà người phụ nữ kia thì vẫn đứng không nhúc nhích, hình như không hề biết bất cứ chuyện gì. Bên kia, Vu Dương và người đàn ông cao lớn kia vẫn đánh khó phân cao thấp. Trên người mỗi người đều có vài vết thương nhẹ. Thẩm Thiên Huy nói, thức thần là do Ngôn Linh Sư điều khiển. Như vậy, cô ta hẳn đang điều khiển thức thần, không dành chú ý đến tôi. Nếu thừa dịp đánh lén, có lẽ sẽ thành công. Tôi nghĩ đến đây, liền vòng Phật Châu Ngọc vào chủy thủ, đâm mạnh vào giữa lưng cô ta. Nhưng ai ngờ, giống hệt như lúc tôi định đâm Lưu Hà, mũi chủy thủ còn chưa đụng phải áo choàng đen kia, đã có một cỗ sức mạnh đánh văng chủy thủ, còn đẩy tôi va vào vách tường. Cũng may. Cơn đau lần này đỡ hơn lần trước nhiều, chỉ là gây ra âm thanh không nhỏ, ngay cả Diệu Diệu cũng hoảng cả hồn nhảy dựng lên nhìn tôi. Đừng có làm loạn, trên người cô ta có kết giới, không thể làm cô ta bị thương được đâu. Vu Dương chậc một tiếng, cau mày nói lớn. Tôi bị anh nói thế thì hơi ngại ngùng, rõ ràng là muốn giúp lại phát hiện mình giúp không đúng, không hề có tác dụng gì. Quyển 11, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 13, mối hận lâu đời. Lúc này, Thẩm Thiên Huy nằm bên kia dường như hơi động đậy, Diệu Diệu chạy lại gần thăm dò. Thế nào rồi, tỉnh chưa? Tôi cũng đầy mong đợi nhìn anh ta. Trong mắt dưới mí mắt của Thẩm Thiên Huy hơi động đậy, trong cổ họng có tiếng rên rỉ như đang gặp ác mộng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Diệu Diệu ghé vào tai anh ta kêu một tiếng, khẽ cọ cọ mặt anh ta, rồi quay đầu lại nhìn tôi. Chuyển anh ấy đi không sao chứ? Tôi hỏi. Diệu Diệu gật gật đầu. Nếu như có thể gọi anh ta tỉnh là tốt rồi. Tôi hơi yên lòng nghĩ, sau đó cố gắng lay tỉnh Thẩm Thiên Huy. Vừa mới lay vài cái, Thẩm Thiên Huy đột nhiên ngồi bật dậy, khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị anh ta kéo đến trước mặt, bị anh ta cố định trong lòng, cổ cũng bị anh ta siết chặt. Diệu Diệu sửng sốt, sau đó lại gấp đến mức luôn miệng kêu to. Vu Dương bên kia còn đang cố gắng tránh né, lại thấy tình hình bên tôi thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tiếc rằng người đàn ông to lớn kia tấn công vô cùng ác liệt, không để cho anh chút cơ hội nào. Ha ha. Người phụ nữ kia bỗng cười rộ lên, vô cùng đắc ý, dừng tay, nếu không bạn và người yêu của mày đều đừng mong có thể sống sót. Vu Dương nghe vậy khẽ cứng người, lập tức bị cây đao lớn kia làm bị thương cánh tay, người đàn ông to lớn kia sau khi đánh trúng, thì không đến gần nữa mà lui về bên cạnh người phụ nữ kia, đứng xuôi tay, trong mắt không còn lóe ra ánh sáng như ban nãy nữa. Đừng có làm bậy. Ồ, tao dễ bị hoảng sợ lắm, tao mà hoảng sợ rồi, có lỡ làm ra chuyện gì tao cũng không biết đâu. Giọng nói người phụ nữ kia vô cùng nhẹ nhàng. Vu Dương không hề tỏ vẻ gì, chỉ yên lặng nhìn cô ta. Nếu như ta không nhớ lầm, yêu quái dù mạnh yếu thế nào, từ trước đến nay đều khinh thường việc quen biết với loài người, chứ đừng nói đến việc làm bạn. Một lúc lâu sau, người phụ nữ kia quay lại nhìn chúng tôi một lúc, chẳng lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, mọi chuyện thay đổi hết rồi sao? Trong trí nhớ của tao, Ngôn Linh Sư hình như cũng là người thì phải. Vu Dương không để ý đến cô ta, cũng mở miệng nói. Cô ta hừ khẽ. Coi như chấp nhận. Nhưng mày bây giờ mà cũng được coi là người à? Vu Dương lại nói nên gọi mày là gì? Xác sống à? Câm miệng. Cô ta gằn giọng quát bất kể tao là gì đi nữa, tao cũng sẽ có thể khôi phục dáng vẻ trước đây, nhanh thôi, tao sẽ lại trở thành một Ngôn Linh Sư chân chính lớn manh, đến lúc đó, lũ yêu quái đê tiện như chúng bây, tao muốn giết cho bằng sạch mới thôi. Ai phái mày tới? Vu Dương cười nhạt cũng là một yêu quái đê tiện đúng không? Đúng vậy. Cô ta trả lời như lẽ đương nhiên hắn ta muốn van xin tao, tất nhiên sẽ cho tao lợi ích. Ai? Điều Vu Dương quan tâm nhất chính là, hắn ta là ai? Mày không cần biết nhiều như vậy. cô ta không kiên nhẫn trước hết tháo cái bao tay và cái roi kia rồi ném qua một bên. Xem ra cô ta chuẩn bị ra tay. Vu Dương chần chừ, vẫn không nhúc nhích, hắn ta muốn mày giúp làm gì? Cho mày lợi ích gì? Di Thiên Châu? Hoa Sen? Mau lên! Cô ta quát khẽ, không có ý định trả lời. Thẩm Thiên Huy lại dường như nhận được mệnh lệnh, một tay khác đột nhiên giơ lên, ngón tay đặt khẽ lên một bên mí mắt của tôi. Vu Dương bất đắc dĩ, chỉ đành từ từ tháo đôi bao tay và gỡ roi ô vũ bên hông xuống, ném ra phía xa. Người đàn ông cao lớn kia đi đến, đặt thanh đao lên cổ Vu Dương. Người phụ nữ kia không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, trong giọng nói mang theo vẻ khó tin, Thiên Cẩu, Cửu Vĩ Hồ, Mèo Yêu, lại cả mày nữa, đều chỉ muốn bảo vệ hai kẻ kia, thật đúng là buồn cười. Tao đã từng quen biết không ít yêu quái, cũng thấu hiểu sự âm hiểm và tàn nhẫn của bọn chúng, bọn bây cũng vậy đúng không? Có phải kẻ nào cũng thèm khát thứ bên trong mắt của cô ta, nên mới tích cực như vậy? Vu Dương không lên tiếng, cũng không ai biết anh đang nghĩ gì, nhất thời, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, người đàn ông cao lớn kia đột nhiên trợn tròn hai mắt, đao lớn kia dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua một cánh tay khác của Vu Dương. Đao kia không biết làm bằng gì, lại vô cùng sắc bén, sau khi đâm đao vào, người đàn ông kia còn hơi xoay xoay rồi mới chịu rút ra, kề lên cổ Vu Dương. Thù mới hận cũ, hôm nay tao muốn mày phải trả cho đủ. Người phụ nữ kia nghiến chặt răng. Rốt cuộc là, vì sao? Hai tay của Vu Dương yếu ớt thả lỏng ở hai bên người, đau đến mức khiến trên trán anh đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tại sao à? Cô ta hơi nghiêng đầu, tổ tiên của mày lẽ nào không nói, cho con cháu bọn chúng biết tất cả mọi chuyện bọn chúng làm à? Vu Dương càng tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao ư? Giọng cô ta bỗng nhiên cao lên, hoàn toàn mất đi sự nhẹ nhàng bên nãy, càng nói giọng càng khàn, mày lại còn mặt mũi để hỏi tao vì sao à? Tốt thôi, hôm nay tao sẽ để cho mày chết được rõ ràng. Nói rồi, áo choàng trên người cô ta được kéo xuống. Tất cả mọi người đều choáng váng, tôi cũng cho là mình đã nhìn lầm rồi, bởi một bên mắt của tôi đang bị ngón tay của Thẩm Thiên Huy đè lại. Dưới áo choàng là một thân thể trần truồng, thế nhưng lại không hề có chút sức hấp dẫn nào. Đầu của cô ta chọc lóc, không hề có một sợi tóc nào, tay chân khẳng khiu tái nhợt, không hề có chút da thịt, thân thể càng hỏng bét, đen lẻm cứ như một đoạn cây khô bị cháy xém, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Nếu không phải biết rõ đây là một người phụ nữ, tôi còn tưởng đây là một cái xác đã chết khô. Cũng đúng thôi, làm chuyện như thế, giấu giếm còn không kịp, làm sao dám cho đời sau biết chứ. Cả người cô ta như phát run, hình như đã vô cùng giận dữ. Vu Dương cau mày nhìn tình cảnh trước mặt, càng khó tin. Chỉ vì tao trông không đẹp thì có thể hùa nhau tấn công, giễu cợt, hành hạ tao à? Người phụ nữ tiếp tục nói, tao đã chết còn không chịu bỏ qua, còn biến thi thể của tao trở nên thế này. Bọn mày là thị thần các vị thần thì sao, không phải cũng chỉ là lũ nô tài thôi sao? Tu luyện ra một cái túi da tốt như thế, xét đến cùng, cũng chỉ là một lũ cầm thú súc sinh. Thị thần, người hầu hạ bên cạnh các vị thần. Mày, Vu Dương nổi giận, không để ý thanh đao đang kề trên cổ, muốn xông đến. Cùng lúc đó, ngón tay Thẩm Thiên Huy bỗng đè mạnh, tôi không hề phòng bị đau đến kêu thành tiếng. Vu Dương lập tức dừng lại, nhìn chúng tôi, nhìn người phụ nữ kia, không nhúc nhích. Ha ha, cô ta đắc ý con hóa xà kia bỏ rằng, chỉ cần tóm được đứa con gái này là có thể bắt được mày, ta còn không tin. Bây giờ nghĩ lại, quả là cô ta nói đúng. Mày đúng là có tình có nghĩa, có vẻ tiến bộ hơn đám tổ tiên khốn khiếp của mày. Sau đó, cô ta nhìn Vu Dương từ trên xuống dưới, còn nói, chỉ là túi da này của mày quá bình thường rồi, vậy cũng tốt, phá hủy nó cũng không có gì đáng tiếc. Vừa dứt lời, người đàn ông cao lớn kia lập tức vung đao lên, đầu tiên là đâm vào đùi Vu Dương, sau đó lại rút ra, rồi kề đao lại lên cổ anh, động tác hắn ta gọn gàng liền mạch vô cùng. Vu Dương bất ngờ, không kịp phòng bị, khuỵu một chân xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt, từng giọt rơi xuống đất. Đầu tiên là hai tay hai chân, sau đó sẽ đến mũi và tai, ngón tay ngón chân, băm hết ra, mày có hài lòng quá trình này không? Người phụ nữ kia cười ha ha, chỉ là, mày không thể chết được, mày phải tận mắt nhìn thấy tao móc sống đôi mắt của người yêu mày ra sao, bọn bây đều sẽ được chiêm ngưỡng. Thanh đao lại đâm vào bắp đùi bên kia của Vu Dương, sau đó hắn ta rút từ từ thanh đao ra. Rút thật chậm cứ như đang để cho người phụ nữ kia thấy rõ cả quá trình. Tôi không muốn nhìn, thế nhưng cảnh tượng này khiến đầu óc tôi trống rỗng, thậm chí quên mất là mình có thể nhắm mắt lại, nhìn mồ hôi trên mặt Vu Dương càng lúc càng nhiều, trái tim tôi càng lúc càng đau đớn, cổ họng vốn đã bị bóp chặt càng khó có thể hô hấp, trước mắt như có sương mù, cuối cùng, nước mắt không thể khống chế mà rơi xuống thành dòng. Bàn tay trên cổ lại càng siết chặt, cơn đau và sự khó thở khiến tầm mắt tôi càng mơ hồ. Diệu Diệu vẫn cố gắng giúp Vu Dương hoặc giúp tôi, nhưng cứ chạy được hai bước lại bị người phụ nữ kia vung tay đánh lui, Cô ấy cố cắn Thẩm Thiên Huy nhưng anh ta vẫn không nhúc nhích. Huyền Kỳ đứng cách đó không xa, thân thể run rẩy vô cùng dữ dội, trong cổ họng phát ra mấy tiếng vô nghĩa, hiển nhiên là vô cùng kích động, chỉ là không cách nào nhúc nhích được. Khi thanh đao kia đâm xuống bàn chân của Vu Dương, tôi kinh ngạc phát hiện thân thể Thẩm Thiên Huy cũng bắt đầu run lên, bàn tay lúc thả lỏng, lúc lại siết chặt, khiến tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, miệng chỉ có thể há ra thở dốc. Người phụ nữ kia quay đầu lại liếc anh ta một cái, khinh miệt hừ một tiếng, tiếp tục thưởng thức sự đau đớn của Vu Dương. Người đàn ông kia gần như đâm sâu đến chỉ còn phần chuôi rồi mới từ từ rút ra, Thẩm Thiên Huy cứ như đang chống lại cái gì đó, không cách nào khống chế được thân thể mình. Trong thời gian ngắn, có khoảng 2-3 lần anh ta sắp xiết gãy cổ tôi. Mà khi thanh đao dần rút ra khỏi thân thể Vu Dương, Thẩm Thiên Huy đột nhiên đẩy tôi qua một bên, nhặt thanh chủy thủ đang bị ném trên đất, đâm mạnh vào đầu gối của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia hoàn toàn không ngờ Thẩm Thiên Huy lại có thể đánh lén, kêu lên một tiếng, quỳ phịch trên đất, hai tay chắp lại. Người đàn ông kia lập tức ngừng động tác. Thẩm Thiên Huy lăn một vòng trên đất, không kịp đứng lên đã quăng ra một tờ giấy vàng. Trên mặt Vu Dương dần hiện ra chút ý cười, lập tức đứng thẳng lên, bay lên đá thẳng vào mặt người phụ nữ kia. Đáng tiếc, động tác của hai người vẫn còn chậm, người phụ nữ kia ngửa đầu trốn thoát, phù chú của Thẩm Thiên Huy cũng bị lệch, cô ta đứng phắt dậy, hai tay không ngừng chắp thành đủ loại hình dạng. Theo đó, người đàn ông cao lớn kia như bị điên, liều mạng tấn công, càng ác liệt hơn ban nãy, tốc độ càng nhanh hơn. Tất cả đều là sát chiêu không để lại đường sống. Này, anh được không đó? Thẩm Thiên Huy dùng cả tay cả chân, ném liên tiếp mấy cái phù chú. Mỗi tờ đều là biến thành mấy cái tia chớp như ánh đèn điện. Đừng quan tâm tôi, lo cho bản thân đi. Thoạt nhìn Vu Dương bị thương không nhẹ, toàn thân rầm rề máu tươi, động tác càng không linh hoạt hơn ban nãy. Đúng là ngang bướng. Thẩm Thiên Huy nói thầm, nhanh chóng tránh khỏi một đao của người đàn ông kia, vừa xoay người, dán thêm một cái phù chú lên lưng hắn ta. Vu Dương không nói, cắn răng, tay không đánh với tên đàn ông kia. Quyển 11, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 14, chuyện cũ. Hai người hợp lực, quả nhiên có hiệu quả hơn so với một người, đánh được vài lần, Thẩm Thiên Huy đã thành công dán phù chú lên trước và sau lưng tên đàn ông kia, sắc mặt của người phụ nữ kia cũng dần trở nên xanh mét. Mau tránh ra. Thẩm Thiên Huy hét lớn, hoàng hoàng thiên hỏa, đốt ma trừ yêu, phát. Một tiếng ầm vang lên, khói cũng không nhiều nhưng uy lực lại khổng lồ, trên người tên đàn ông xuất hiện một cái lỗ lớn. Người đàn ông kia nghiêng ngả mấy cái, sau đó như một bức tường ngã xuống. Cùng lúc đó, người phụ nữ kia ôm chặt ngực, ngã ngồi trên đất. Huyền Kỳ thở phào, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào. Ôi, cuối cùng có thể động đậy rồi. Thanh Loan, chị sao rồi? Tôi nói thử mới phát hiện cổ họng nóng rát đau nhức, không phát ra được âm thanh nào. Không ngờ Thẩm Thiên Huy thoạt nhìn hào hoa phong nhã nhưng sức lực không hề kém, ra tay thật ác. Huyền Kỳ cúi người sờ sờ cổ tôi. Ngại quá, chỉ một lúc không để ý lại để cô ta cho một vố. Thẩm Thiên Huy quay đầu ngượng ngùng nói. Lúc này, Vu Dương cũng đến trước mặt người phụ nữ kia, dùng chân khẽ đá cô ta một cái. Mày là ai? Tại sao lại kết thù với tộc của tao? Ai bảo mày đến lấy Di Thiên Châu và Hoa Sen? Đứa trẻ kia là ai? Lưu Hà và Tham Lang đang ở đâu? Tao sẽ kể cho mày nghe một câu chuyện cũ. Người phụ nữ kia dựa lưng vào tường, bình tĩnh nói. Tao không muốn nghe chuyện cũ gì cả. Vu Dương không kiên nhẫn trả lời câu hỏi của tao. Nếu không, tao sẽ dùng những cách thức mà ban nãy mày làm với tao, trả lại hết cho mày, để mày lại thành một cái xác chết như trước. Mày nghe xong câu chuyện này, tao tự nhiên sẽ trả lời những câu hỏi của mày. Cô ta lơ đãng nói nếu không muốn nghe, mày cứ việc trực tiếp giết tao đi. Vu Dương trừng mắt, ảm hỏa trên cánh tay đầy máu đột nhiên bốc lên, đánh ầm một phát vào tường, cách mặt của người phụ nữ kia chỉ một khoảng cách rất ngắn. Người phụ nữ không nhúc nhích, ngay cả mắt cũng không hề chớp. Hai người cứ lẳng lặng đứng một lúc, cuối cùng Vu Dương thỏa hiệp, được, mày nói đi, bất quá, ta không muốn nghe mày nói nhảm. Người phụ nữ khẽ cười một chút rồi nói, rất lâu trước đây, có một cô gái, vừa sinh ra đã vô cùng xấu xí, ngay cả cha mẹ ruột thịt cũng ruồng bỏ cô. Khi cô sắp chết đói đến nơi thì một vu sư đi ngang qua. Thấy cô ấy hấp hối không khỏi sinh lòng trắc ẩn, liền nhặt cô về nhà, nuôi lớn. Tuy bảo đây là chuyện cũ gì đó, nhưng nghe một lúc, cô ta hẳn đang nói chính bản thân mình. Sau khi cô gái lớn lên, được vu sư truyền cho tất cả bản lĩnh, rời nhà đi du lịch. Cô ta nói tiếp trời cao luôn công bằng, người cướp đi của một người vật gì đó, nhất định sẽ trả lại cho kẻ đó một thứ khác. Cô gái dù có dung mạo xấu xí, nhưng thiên tư thông minh, lúc thực chiến không chỉ có thể dùng thuần thục mọi bản lãnh của vu sư, mà còn có thể tự nghĩ ra mọi chiêu thức biến hóa, dần dần, trong giới yêu ma quỷ quái hỗn độn, cô gái cũng coi như có chút danh tiếng. Tôi nghĩ đây là một câu chuyện cũ khiến cô ta vô cùng tự hào. Cô ta nói đến đây, ngừng một lúc, nhìn chúng tôi một lượt, rồi mới mở miệng. Nhìn cô gái lợi hại như thế, không ít người muốn bái cô gái làm sư phụ, cô gái không dám tự tiện làm chủ, trở về xin phép Vu sư. Vu sư cảm thấy được mọi người sùng bái tất nhiên vô cùng vui vẻ, lập tức đồng ý, bởi vì pháp thuật của họ, phần lớn đều dùng chú ngữ nên lâu ngày mới có cách gọi ngôn linh sư. Cô, chẳng lẽ cô là? Thẩm Thiên Huy dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt kinh ngạc. Người phụ nữ nhìn anh ta một cái, cũng không trả lời, chỉ nói tiếp, cô gái sau khi làm mấy người đến bái sư bị dọa. Biết rõ bản thân không thể lấy vẻ mặt thật của mình để gặp người khác nên không dám lười biếng, chỉ hy vọng có một ngày mọi người có thể vì thực lực của cô ấy mà quên đi dung mạo của cô. Vu sư rất giỏi nhìn người, người được chọn đều rất chăm chỉ, lương thiện, thiên tư không tồi, mà chính Vu sư cũng không đứng ra truyền dạy nữa, toàn bộ đều do cô gái kia tự quyết định. Cứ thế, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tộc của ngôn linh sư đã nhanh chóng lớn mạnh, cũng dần có chỗ đứng. Theo ghi chép lại, ngôn linh sư đúng là hưng thịnh rất nhanh chóng, nhưng rất nhanh lại bị sụp đổ, hình như là có liên quan đến một trận chiến. Thẩm Thiên Huy nói tiếp. Đúng vậy. Cô ta khẽ gật đầu, trận chiến này do đâu mà có biết không? Thẩm Thiên Huy lắc đầu, không thấy có ghi chép nào, cho dù là trận chiến cũng chỉ miêu tả vội vã sơ lược, không đi vào chi tiết. Cô ta khẽ hừ, tất nhiên, thị thần của các vị thần ức hiếp một cô gái loài người, chuyện vô sỉ như vậy, sao có thể không biết xấu hổ, ghi chép lại cho đời sau biết chứ? Sau đó, cô ta như nhớ lại, nói, một ngày kia, cô gái vào núi hái thuốc, thấy trên bãi cỏ có một chàng trai đang nghỉ ngơi. Cô gái kia như bị mê hoặc, đầu óc trống rỗng, trời xui đất khiến thế nào mà núp trong bóng tối, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi chàng trai kia, mãi cho đến khi hắn tỉnh lại, còn bám theo một đoạn đường. Trời mới biết, một người bình thường chỉ biết tu luyện như cô ấy, lúc đó vì sao lại điên cuồng như thế, mãi cho đến hôm nay, cũng không thể hiểu. Chàng trai đó, có lẽ là tổ tiên của Vu Dương. Lúc đó là giữa trưa, ánh nắng khá gắt, cô gái kia không ngừng đi theo, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng cô vẫn không quan tâm. Thân thể cô ta dần phát run cũng không biết trải qua bao lâu, chàng trai kia bỗng nhiên quay đầu lại, nở nụ cười chân thành, cô gái luống cuống tay chân, nhất thời không biết làm sao, hai người nói chuyện mấy câu, không biết vì sao, mảnh lụa trắng trên mặt cô gái bị rơi xuống. Tôi cảm thấy điều này cũng bình thường, đối với người mà mình vừa gặp đã yêu, lại hòa ái dễ gần như thế, cho dù là ai cũng sẽ choáng váng. Nói đến phần sau, thân thể cô ta càng run ghê gớm hơn, giọng nói cũng thay đổi, ban đầu chàng trai kia chỉ hơi kinh hãi nhưng cũng không hề ghét bỏ, nói thêm mấy câu, lại từ từ đến gần, cô gái càng luống cuống, lòng lại mơ hồ mong đợi. Nhưng khi hai người vừa cảm nhận được hơi thở của đối phương, thì bỗng từ đâu xuất hiện mấy người nữa, ăn vận giống nhau như đúc. Bọn họ bắt đầu châm chọc cô gái, nói đủ lời cay nghiệt, cô gái vừa thẹn vừa giận, hai bên ra tay đánh nhau to. Bọn họ có mấy người? Thẩm Thiên Huy hình như đang xác nhận chuyện gì. 10. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, bọn chúng cũng không phải quá yếu. Nếu là 2, 3 người, cô gái còn có thể đối phó, nhưng là 10, tận 10 người. Chúng tôi không lên tiếng, như vậy đúng là lấy thịt đè người. Cô ta hơi bình tĩnh lại thua, cũng là tất nhiên. Thế nhưng, sau khi đã thua, bọn họ lại còn không bỏ qua. Ngay cả thi thể của cô gái cũng không, nói với hồn phách của cô gái, bảo rằng muốn cho cô gái vĩnh viễn không thể sống lại. Bảo rằng bọn chúng là cận thần bên cạnh các vị thần, mọi loài người hẹn mọn yếu ớt, cho dù nhìn một cái cũng là một loại khinh nhờn đối với bọn chúng. Cô gái đó chính là cô à? Huyền Kỳ không nhịn được hỏi. Xác nữ sử bị thiêu sống trong 10 ngày, nằm ở phía bắc Trượng Phu, mặt hướng về nước Trương bên tay phải. Nữ sử nằm trên núi mặc cho 10 mặt trời thiêu đốt. Thẩm Thiên Huy thì thào nói gì đó mà không ai hiểu. Đây là một câu trích trong Sơn Hải Kinh được truyền tụng từ thời Chiến Quốc. Khó hiểu quá nên mình chỉ dịch thoáng thôi, tê tê đa tạ chị lawyer. Cô ta nhìn bọn tôi một cái, cũng không đáp. Người truyền dạy đã chết, ngôn linh sư tất nhiên không từ bỏ ý đồ, dùng tốc độ nhanh nhất tụ họp lại, tìm bọn kia hỏi cho rõ ràng. Nhưng đối phương vô cùng mạnh bạo, cử chỉ vô lễ, rất nhanh. Một trận đấu pháp quy mô lớn đã diễn ra, hai bên đều thương vong nặng nề. Ngay sau đó, trận chiến này hấp dẫn sự chú ý của thần giới, chủ tử của bọn chúng tìm đến người của hai bên. Đối chất, thậm chí còn tìm Diêm Vương, tạm mượn hồn phách của cô gái kia, cuối cùng, sau khi biết rõ sự thật, dưới sự tức giận đã bảo Hậu Nghệ đã bắn chết 9 trong 10 kẻ kia. Hậu Nghệ, Huyền Kỳ vừa sợ vừa thắc mắc, có phải Hậu Nghệ bắn mặt trời không? 10 người kia chính là 10 mặt trời, sao bị Hậu Nghệ bắn hết 9, chỉ còn 1. Truyền thuyết này chắc cũng không xa lạ nữa nhỉ, có thể Google để biết thêm chi tiết. 3. Cô ta không để ý đến cậu, cô gái kia thấy đệ tử kẻ chết kẻ bị thương, rất không cam tâm. Hy vọng trừ sạch 10 kẻ kia, nhưng chủ tử của bọn chúng lại không đồng ý, bảo cô gái đừng được đằng chân lấn đằng đầu. Sau đó, đuổi hồn phách của cô gái kia về lại âm phủ.

lúc nhanh lúc chậm, chỉ trong 10 giây, gió rét trong phòng lại nổi lên, ánh nến lại thẳng tắp như cũ, càng lúc càng sáng. Thẩm Thiên Huy hơi hoảng hốt, bất chấp tất cả, vội che chúng tôi ở đằng sau, khởi động một tấm chắn. Không hay rồi, sau khi cô ta nhập vào thân thể Mão Tinh, sức lực của cô ta đã được tăng lên, xuất hiện của kết giới bảo vệ thân thể, có lẽ lúc này sẽ triệu hồi thức thần, mà ban nãy cô ta không đủ khả năng triệu hồi. Vậy làm sao bây giờ? Vu Dương làm sao đây? Huyền Kỳ nóng nảy. Tôi cũng không biết làm sao, mặc cho số phận đi. Sắc mặt Thẩm Thiên Huy hết sức nặng nề. Một tiếng rào một vang lên, một con vật màu đen, lớn như con trâu chợt xuất hiện trước mặt chúng tôi, trợn hai con mắt màu xanh ngọc bích của nó, hung dữ nhìn về phía chúng tôi, hai cái răng nanh màu trắng của nó vừa nhọn vừa dài, kéo dài từ hàm trên qua khỏi hàm dưới. Mèo yêu hai đuôi. Thẩm Thiên Huy kinh ngạc đến lạc giọng. Lúc này tôi mới thấy rõ, con vật kia là một con mèo đen khổng lồ, chỉ là, cái đuôi đang không ngừng đong đưa sau lưng nó được tách ra thành hai nửa. Diệu Diệu, cô có biết nó không? Huyền Kỳ thấy thế thì ngây cả người, cúi đầu hỏi. Diệu Diệu kêu to, lắc mạnh đầu. Rất lợi hại đúng không? Huyền Kỳ hỏi Thẩm Thiên Huy. Ở Nhật, người ta gọi là miêu hữu, là vật nuôi của thần chết, thích ăn thịt người, hấp thụ linh hồn của con người. Thẩm Thiên Huy nói nhanh nhìn kỹ đi. Trên trán nó có một sợi chỉ trắng, đó là con mắt thứ ba của nó. Khi con mắt này mở ra, e là... Nửa câu sau bị anh ta nuốt xuống, nhưng tôi và Huyền Kỳ cũng biết anh ta đang nói đến điều gì. Quyển 11 truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP audio truyện. Chương 16, Tham Lang là khắc tinh. Cửu Mệnh, đã lâu không gặp. Nữ sử nói rồi đưa tay sờ sờ đầu mèo yêu, dù chỉ có lần này nữa thôi nhưng chúng ta lại được kề vai chiến đấu rồi. Mèo yêu khẽ kêu một tiếng như đang đồng ý. Không phải anh bảo đây là vật nuôi của thần chết à? Sao thấy thế nào cũng giống vật nuôi của cô ta hơn ấy? Huyền Kỳ khẽ nói. Chỉ là truyền thuyết thôi. Thẩm Thiên Huy hơi bất đắc dĩ, thực ra, nó được coi như một loài thú lạ, khác với Diệu Diệu. Bảo Vu Dương quay lại đây đi, đừng đánh nữa. Tôi lo lắng cho thân thể của Vu Dương, chúng ta nghĩ cách khác, có thể có đường để ra ngoài. Thẩm Thiên Huy nghĩ thử, thấy cũng đúng. Đang định mở miệng lại nghe Vu Dương nói, cô thì có thể có cách gì chứ? Không sao, chỉ cần đánh bại con mèo này là được. Anh chảy rất nhiều máu. Tôi không nhịn được kêu lên. Tôi nói là không sao. Vu Dương gần như giống lên Thẩm Thiên Huy, coi chừng mấy người họ, anh cũng không cần ra đây làm vướng tay vướng chân. Thẩm Thiên Huy cau mày, định nói gì đó nhưng lại không nói. Vu Dương nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, khi mở mắt, quanh thân đã bao phủ một tầng ánh sáng vàng kim rực rỡ, khiến trong phòng sáng rực như ban ngày. Nhớ khi xưa, khi tao so chiêu với tổ tiên mày, Cửu Mệnh quả thật đã giúp tao không ít. Nữ sử cười rộ lên, bây giờ nhìn thấy mày, chắc nó có thể gợi nhớ được tình cảnh khi đó. Mèo yêu gầm nhẹ, nhe răng nhìn Vu Dương. Không cần gấp, không cần gáp. Giọng nữ sử dịu dàng, nhanh thôi, mày có thể xé xác tên đó ra thành mảnh nhỏ, mấy thân thể hồn phách ở bên kia đều thuộc về mày. Mèo yêu cúi nửa thân trước xuống, hai mắt lóe ra ánh sáng hung dữ. Nữ sử lui về phía góc tường, tay di chuyển mấy đợt, hét lớn một tiếng, chú ngữ như dòng nước không ngừng thoát ra khỏi miệng cô ta, mèo yêu cũng rào, lên một tiếng, hình như hết sức vui vẻ, khẽ đi qua đi lại, ánh mắt không hề rời khỏi chúng tôi. Đối thủ của mày là tao. Vu Dương chắn trước mặt chúng tôi, muốn mấy người họ thì phải bước qua xác tao đã. Cửu Mệnh, mở mắt ra đi. Nữ sử đột nhiên kêu lớn, chú ngữ đọc càng lúc càng nhanh, giọng nói cũng càng ngày càng kỳ lạ. Mèo yêu vui mừng nhảy lên một cái. Bỗng nhiên đôi móng nhọn chộp về phía cổ Vu Dương. Vu Dương nghiêng mình tránh thoát, cắn răng siết chặt nắm đấm, đáng tiếc chưa kịp đánh trúng thì miệng vết thương lại chảy máu. Tôi thực sự không muốn trơ mắt nhìn anh đau đớn chiến đấu như vậy, nhưng lại không thể nghĩ ra cách gì để giúp, trong lòng vừa đau vừa vội, tôi bắt đầu hận mình không thể làm được gì. Mèo yêu vô cùng mạnh mẽ, dưới sự khống chế của chú ngữ, động tác càng nhanh nhẹn, từng bước ép sát, tất cả đều là những chiêu thức độc ác, khiến Vu Dương không ngừng lui về sau, vô cùng nguy hiểm. Huyền Kỳ đứng trong tấm chắn của Thẩm Thiên Huy, thấy vậy thì vô cùng gấp gáp, đến mức đi qua đi lại, luôn mồm bảo làm thế nào đây, làm thế nào đây. Im miệng. Bên tai tôi đều là tiếng lầm bầm của cậu, cảm thấy vô cùng phiền não, yên lặng chút, có hơi sức lầm bầm không bằng suy nghĩ ra cách gì đi. Chị nghĩ đi, có ngon thì nghĩ cách để ra khỏi đây ấy. Huyền Kỳ tâm trạng không tốt, khó có lúc mạnh mồm. Chị đang nghĩ đây. Giọng tôi không tự chủ cao lên, đừng có đứng cạnh niệm kinh nữa, không chừng chị sẽ sớm nghĩ ra. Tuy nói vậy nhưng trong đầu tôi gần như trống rỗng, đừng nói là cách để giúp, ngay cả một ý nghĩ tôi cũng chẳng nghĩ ra. Đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Thẩm Thiên Huy ngăn chúng tôi đang đấu võ mồm lại, bình tĩnh lại, không chừng sẽ có cách. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh đi giúp anh ấy đi. Huyền Kỳ chỉ về phía Vu Dương, dù thế nào thì hai người còn hơn một người. Lúc này khác ban nãy, so với bọn họ tôi quá yếu, có thể sẽ làm rối thêm. Thẩm Thiên Huy ngượng ngùng nói. Lúc này lưng Vu Dương chợt va vào tấm chắn, khiến hai tay Thẩm Thiên Huy hơi run lên. Có bị nặng lắm không? Thẩm Thiên Huy hỏi anh. Vu Dương lắc đầu, ban nãy anh vừa mới tiếp một đòn mạnh của mèo yêu, giờ đang tựa vào tấm chắn để thở dốc. Bỏ đi, đừng đánh nữa. Thẩm Thiên Huy không nhìn nổi nữa, vào kết giới đi. Vu Dương quay đầu nhìn anh ta, lạnh nhạt hỏi, anh còn có thể chống đỡ được bao lâu? Thẩm Thiên Huy há hốc mồm, không nói được tiếng nào. Chú ngữ của nữ sử đột nhiên ngừng lại, mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Mèo yêu dừng sự tấn công lại, đi tới đi lui bên ngoài tấm chắn, dùng ánh mắt đang nhìn thức ăn để nhìn chúng tôi, nước miếng chảy xuống. Bị đôi mắt màu lục bích kia nhìn chằm chằm, tôi không tự chủ nổi hết cả da gà, sau lưng cũng lạnh cóng, trong lúc tôi dần chìm vào tuyệt vọng, vách tường của gian phòng đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Sau khi sương khói tan hết, tôi nhìn thấy Tham Lang và Lưu Hà đang đứng đó, giáo giác ngó quanh, tôi mừng như điên, cứ như vừa nhìn thấy thần tiên hạ phàm. Mấy người đều ở đây à? Tham Lang chào hỏi, thong thả đi vào. Cả người anh ta mọc đầy thân giáp, có không ít chỗ bị chóc vẩy, lộ ra vết thương đỏ tươi. Lưu Hà cũng trông rất chật vật, cũng kéo theo Kiếm Vân Hải. Người đầy vết thương, may mà cũng không sâu, chỉ chảy ra một chút thôi. Nữ sửu thấy bọn họ thì hơi kinh ngạc, tay lại cử động, tiếp tục đọc chú ngữ. Mèo yêu lập tức đổi hướng, tấn công về phía bọn họ. Một con mèo thật to. Tham Lang vừa tránh né vừa kêu lên Diệu Diệu, thân thích của cô Hà. Diệu Diệu lớn tiếng chống rối, lắc đầu như chống bỏi. Mèo yêu hai đuôi đo. Thẩm Thiên Huy nhắc nhở. Tham Lang bình tĩnh lại, có vẻ vui mừng, quả nhiên là vậy. Chậc chậc, chào, mấy trăm năm chưa gặp. Anh được không đó? Huyền Kỳ thấy anh ta không hề hoang mang thì càng gấp gáp. Tất nhiên là được. Tham Lang nghe cậu nghi ngờ thì rất bất mãn, mèo gì cũng được, mấy đuôi cũng được, không con nào có thể thắng tôi. Thẩm Thiên Huy nghe vậy thì sửng sốt, thở phào, giọng nói trở nên rất nhẹ nhàng, cứu tinh đến rồi. Tham Lang được thật à? Huyền Kỳ thì không tin lắm. Thẩm Thiên Huy gật gật đầu, vạn vật trong thiên hạ đều không thoát khỏi cái gọi là tương sinh tương khắc, vừa rồi tôi gấp đến hồ đồ rồi, quên mất tên thiên cẩu này, đúng lúc chính là khắc tinh của mèo yêu hai đuôi. Tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, không ngờ đến chuyện này. Vậy, Huyền Kỳ ngây người một lúc lâu, phụt cười thành tiếng, mèo và chó từ xưa đã là kẻ thù. Hôm nay tôi đã được xem thế nào là đại chiến chó mèo. Nữ sửu nghe thấy hai chữ thiên cẩu, thì càng căng thẳng, mèo yêu tấn công càng nhanh càng ác liệt hơn, gần như không chừa chút khe hở nào. Anh xác định là có thể thật à? Huyền Kỳ thấy thế thì lại không yên lòng, con mèo này, ít nhiều cũng sống mấy ngàn năm rồi, Tham Lang thì sao? Mới có mấy trăm tuổi thôi. Nếu như là nữ sửu của mấy ngàn năm trước thì chắc chắn không được. Vu Dương thở hồng hộc lui về, ánh sáng vàng kim trên người dần lui đi, nhưng bây giờ cô ta vừa mới sống lại. Năng lực chắc chỉ bằng 1/2 phần 10 khi xưa, thậm chí còn không đến mức ấy, mèo yêu tất nhiên cũng không mạnh, Tham Lang có thể đối phó. Ông trời của tôi ơi, ai làm anh ra nông nỗi này? Lưu Hà thấy Vu Dương bị thương thì không khỏi đau lòng. Sao hai người lại đi từ đó ra? Vu Dương hỏi ngược lại. Lưu Hà lấy cái bình nhỏ ra, nhanh tay xử lý vết thương trên người Vu Dương, vừa nói, quỷ ẩn đến, bị bọn tôi đánh bỏ chạy, tìm không được đường ra, Tham Lang quyết định phá tường, còn anh, từ sáng đến giờ đã ở đâu? Hại tôi lo gần chết. Vu Dương quay đầu nhìn tôi một cái, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, hai người bị quỷ ẩn dẫn dụ đến đây à? Đúng vậy. Lưu Hà gật đầu, tôi nghe nói anh sau khi đến đây vẫn chưa trở về, vội vàng đến đây tìm anh, vậy mà không, căn nhà này chẳng có gì cả, không hề phát hiện được gì, lại không dám xông đại vào, đành về nhà Thanh Loan trước. Sau đó Diệu Diệu xung phong đến đây điều tra, tôi cho cô ấy Bạch Liên Vân, đợi lâu thật lâu, trên trời bỗng có tín hiệu, tôi và Tham Lang lập tức chạy đến đây. Ngay cửa vào gặp phải quỷ ẩn giả trang thành Diệu Diệu, dẫn chúng tôi đến đây rồi đánh một trận. Lại là quỷ ẩn. Vu Dương khẽ nói. Còn anh? Chuyện gì xảy ra? Lưu Hà tiếp tục hỏi. Cũng gặp quỷ ẩn thôi. Vu Dương nói ngắn gọn rồi không lên tiếng nữa. Chợt nhớ đến lời ban nãy của nữ sửu, có lẽ ý cô ta là quỷ ẩn đã giả thành dáng vẻ của tôi nên mới khiến Vu Dương rơi vào bẫy. Nhìn Vu Dương lúc này, hình như không muốn nhắc đến chuyện này, vì vậy tôi chỉ đành phỏng đoán. Cũng cảm thấy không nên nói ra. Trận chiến bên kia, đúng như Vu Dương nói, quả là Tham Lang chiếm thế thượng phong, nữ sửu hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt càng lúc càng khó coi, trên trán dần di mồ hôi. Con mắt thứ ba, mặc dù có dấu hiệu sắp mở ra nhưng sức mạnh của nữ sửu không đủ mạnh, tốc độ vô cùng chậm chạp. Đừng có cố nữa, biết điều thì đưa tay chịu trói đi. Tham Lang càng đánh càng hưng phấn, hét lớn một tiếng, dùng hết sức bức mèo yêu đến góc tường, đá một phát vào con mắt thứ ba của nó. Một tiếng hét thảm vang lên, thân thể mèo yêu mềm nhũn, trán đổ máu đầm đìa. Thân thể nữ sửu run rẩy đứng không vững, quỳ phịch trên đất. Chị à, đánh không lại bọn chúng à? Nữ sửu vừa thất bại, Mão Tinh lập tức hiện ra. Nó kêu ai thế? Tham Lang không biết trong thân thể Mão Tinh có hai hồn phách, vô cùng khó hiểu. Ngôn Linh Sư nhập hồn vào đó rồi. Thẩm Thiên Huy giải thích tên nhóc này là Mão Tinh, là đứa biết phân thân ấy. À, Tham Lang tỏ vẻ đã hiểu, cẩn thận đánh giá Mão Tinh là thức thần à? Không giống lắm, lại còn biết phân thân, thật mới mẻ. Nhìn dáng vẻ của nó, hình như là con thủ cung. Thủ cung. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Quyển 11, truyện audio, Cửu Biện Liên, tác giả, Cửu Vĩ Huyền Miêu, thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 17, lần đầu cổ thú xuất hiện. Mấy người không biết thủ cung là gì à? Tham Lang nhìn chúng tôi, hơi bất ngờ, là con thằn lằn đó. Nói rồi lại chỉ Mão Tinh nhìn nè, mắt nó nè, trên ngón tay còn có rác mút nữa, còn chưa đủ rõ à? Tôi dám nói lúc đánh nhau, nó còn có một cái lưỡi dài nữa. Rác mút, không biết giải thích sao nữa. Mọi người để ý trên bốn bàn chân của thằn lằn có phần nhô, và phình ra trên mỗi ngón chân để nó bám vào các mặt phẳng đó, cái đó chính là rác mút. Mão Tinh cười khanh khách, anh trai ơi, anh muốn đánh nhau à? Mão Tinh, bọn chúng cùng một phe, cả đám liên hợp lại để bắt nạt chị và em, đánh chết bọn chúng đi. Nữ sử yếu ớt nói. Tham Lang nghe thấy nó dùng một giọng nói lại nói hai cách nói chuyện khác nhau, không khoảng thời gian ngắn cũng không phản ứng kịp. Mắt to của Mão Tinh đảo một vòng, Thẩm Thiên Huy đã thu tấm chắn lại. Nhưng không hề có dáng vẻ gì là sắp lấy ra phù chú để đánh nhau cả. Vu Dương thì ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, Lưu Hà thì ân cần nhìn anh, cũng không giống như sắp đánh nhau. Mà tôi, Huyền Kỳ và Diệu Diệu thì nó không cần nhìn nữa, chỉ lướt qua rồi thôi. Anh trai, nghe nói anh là thiên cẩu à? Mão Tinh cuối cùng nhìn về phía Tham Lang. Đúng vậy. Tham Lang đắc ý gật đầu, lại hơi nghi ngờ. Này nhóc thằn lằn, nhóc cũng đâu giống cái con quái thú mèo yêu hai đuôi kia. Sao trở thành thức thần rồi mà còn có ý thức của bản thân? Hơn nữa, lúc con mèo kia đánh nhau vẫn cần Ngôn Linh Sư chỉ huy, nhóc thì không, chẳng những không cần. Xem ra nếu nhóc đánh nhau với Ngôn Linh Sư kia cũng không thành vấn đề nhỉ. Mão Tinh lại cười, anh trai, lời của anh tôi nghe không hiểu lắm, chỉ là nếu không phải trước đây ông nội từng xuất hiện rồi cho tôi ăn một loại thuốc, chị ấy nhất định đánh không lại tôi. Lợi hại dữ vậy à? Hai mắt Tham Lang hơi sáng lên, vậy bây giờ thì sao? Mão Tinh gật mạnh đầu, giờ tôi vẫn vô cùng lợi hại, Vu Dương cũng bị tôi đánh bại đó thôi. Tỉnh lại đi, cái đó mà là do nhóc đánh á. Lời của nó khiến Huyền Kỳ bất mãn, nếu không phải cái bà xấu xí kia dùng bọn tôi uy hiếp, lại dở toàn quỷ kế, làm gì đến phiên nhóc nói chuyện, không chừng đã sớm bị một mồi lửa làm cháy khét rồi. Mão Tinh bị nói trúng tim đen, vẻ mặt lập tức giận dữ đến đỏ bừng lên. Đừng nói nhảm với bọn chúng nữa, mau lên. Giọng của nữ sử càng yếu ớt hơn ban nãy. Đúng vậy. Nhiều lời vô ích. Tham Lang nói rồi, chủ động giơ móng vuốt xông tới. Lần này, thân thủ của Mão Tinh nhanh nhẹn hơn ban nãy nhiều, chiêu thức cũng khác, nhảy lên nhảy xuống vô cùng linh hoạt, mấy lần còn bò lên tường, rồi lao xuống để tấn công. Chúng tôi đều căng thẳng xem cuộc chiến, thầm cổ vũ Tham Lang, Lưu Hà thì chẳng có hứng thú, xoay người chạy đi nghiên cứu thân thể của nữ sử. Hóa ra là thằn lằn tinh. Huyền Kỳ nhìn một lúc, phát hiện Tham Lang và Vu Dương đều vô cùng kiêng kỵ đầu ngón tay đang phình lên của Mão Tinh, không nhịn được hỏi, các giác hút trên tay nó lợi hại lắm đúng không? Có thể rất lợi hại. Thẩm Thiên Huy cũng không chắc, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Khi chúng tôi đang nói chuyện, Mão Tinh lại áp sát mình vào vách tường, bò mấy bước rồi biến mất trong bóng tối. Tham Lang không kiên nhẫn chậc một tiếng, sao kẻ nào cũng thích chơi trò ẩn núp vậy chứ? Ê nhóc quỷ kia, nhanh ra đây, muốn đánh thì đánh cho thống khoái, đừng có làm rùa đen rút đầu. Không ai trả lời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tham Lang than thở, xoay người nhìn xung quanh, mau ra đây mau ra đây, đánh không lại thì tạo kết giới bỏ chạy, nhanh lên cho tao còn về nhà, mắc công lại nghe người phụ nữ kia cảm giảm. Được rồi, tôi tới đây. Tiếng nói vừa vang lên, Mão Tinh đã xuất hiện bên trái Tham Lang vội đưa tay cản lại, không ngờ lại bị bốn ngón tay cỏ Mão Tinh bám vào móng tay. Buông ra, Tham Lang hoảng hốt, bay lên đá một cú vào bụng Mão Tinh. Mão Tinh cũng không ham chiến. Cười cười tránh qua một bên, bò lên tường rồi lại biến mất không thấy. Lăn ra đây. Tham Lang gấp đến độ dậm chân, lại giống to, tiếc rằng Mão Tinh không rảnh để ý đến anh ta, không biết đang núp trong góc nào, không chịu hiện thân. Ông đây không đánh nữa, thật bực mình. Tham Lang dứt khoát vung tay ra mấy người tránh ra, để tôi hủy hết cái phòng này, coi nó có chịu ra không. Nói rồi, anh ta vung móng vuốt cào vào một vách tường. Ôi! Ai ngờ, cú cào này chẳng những không thành công. Ngược lại, anh ta phải che ngón tay kêu lên. Sao vậy? Thẩm Thiên Huy vội nhìn sang. Tham Lang buông tay ra, chỉ thấy mấy cái móng tay đều bị gãy, ngón giữa càng nghiêm trọng, rỉ ra máu. Tay tên nhóc này quả nhiên có độc. Anh ta tức giận nói xong, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Lưu Hà nghe hỏi cũng vội chạy đến xem thử, vừa định nói gì lại bị một tiếng ôi của anh ta xen ngang. Con hồ ly kia, cô cũng không giải được à? Tham Lang không biết nghĩ đến điều gì, bắt lấy cổ tay Lưu Hà, nháy mắt liên tục. À, Lưu Hà hơi sững sờ, quả thật không có cách gì, không có mang thuốc, không giải được. Ôi, ôi đau quá. Tham Lang càng rên rỉ khoa trương hơn Vu Dương bị thương, móng tay tôi cũng gãy rồi, tiêu rồi tiêu rồi. Vừa dứt lời, vài giây sau, tiếng cười khanh khách của Mão Tinh lại vang khắp phòng. Anh trai, tôi thấy móng anh dài quá nên mới cắt giúp cho đó. Nó bò trên tường xuống, vững vàng đứng trên đất. Tham Lang thấy nó, giận dữ nhào đến, thoạt nhìn cứ như là anh ta đánh bậy bạ, không có chiêu thức gì. Mão Tinh thoải mái tránh né, cuối cùng lùi đến bên tường, trong mắt lóe ra sự hung ác, há miệng, lè lưỡi ra, bắn về phía cổ họng của Tham Lang. Trên mặt Tham Lang thoáng hiện lên vẻ vui mừng, chợt giơ tay lên, sau một ánh sáng màu bạc, Mão Tinh kêu thảm thiết che miệng lại, ngã trên đất không ngừng lăn lộn. Con bò sát kia, cho là ông đây không cách nào trị mi. Tham Lang đắc ý buông tay xuống, bên trên vẫn có đầy đủ móng tay, cứ như anh ta chưa bao giờ bị thương, móng tay vừa dài vừa sắc bén. Anh ta đi đến bên cạnh Mão Tinh, đá một cú lên bụng nó, cúi người đưa tay ra trước mặt nó, nhóc con, kiến thức quá ít rồi, không biết móng của anh trai đây là móng vuốt để kiếm cơm sao. Thấy rõ chưa, móng của anh trai không những có thể dài ra mà còn dài ra rất nhanh. Khuôn mặt Mão Tinh toàn nước mắt, mắt mở to đầy hoảng sợ, máu từ giữa mấy ngón tay chảy ra. Nhìn kỹ trên đất, có một vật màu hồng hồng đang nằm đó, ngay đầu có phân thành hai nhánh, rõ ràng là nửa cái đầu lưỡi. Mọi người mau đến đây, xem Ngôn Linh sư kia còn ở đây không. Sau đó, anh ta quay đầu gọi chúng tôi. Thẩm Thiên Huy nghe vậy thì chạy vội đến, cầm giấy vàng đã chuẩn bị sẵn trong tay dán lên người Mão Tinh, vừa niệm chú ngữ, dán thêm một cái tù linh võng lên đỉnh đầu nó. Mọi người vây xung quanh Mão Tinh, không bao lâu sau, hồn phách của nữ sử bay ra, rơi vào trong tù linh võng. Co rúm lại, dáng vẻ như hấp hối. Tên nhóc này là thứ gì? Nói mau. Tham Lang cao ngạo hỏi. Nữ sửu nhìn chúng tôi, hồn phách hơi biến hóa, thân thể không còn khô gầy nữa mà dần đẫy đà, biến thành dáng vẻ bình thường, chỉ là mặt mày cô ta quả thật rất xấu, gần như không thấy lông mày, mắt vừa ngắn vừa nhỏ, khóe mắt rũ xuống, mũi tẹt, môi vừa dày vừa trề ra, mặt mũi hầu như không có ưu điểm gì, trên mặt còn có một vết bớt màu đen. Mão Tinh à, bọn mày cũng thấy đấy, chỉ là một con thằn lằn thôi. Cô ta khẽ mỉm cười, không hề trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Mày nghĩ bọn tao ngu à? Tham Lang trừng mắt nó mà là thằn lằn bình thường. Là thức thần của mày mà còn giữ được ý thức. Nữ sửu nhìn về phía Vu Dương, trong mắt đầy thù hận, ta không biết người kia là ai, cũng không biết hắn ta trông thế nào, nhưng trên người hắn ta có thương tích, nói là do Vu Dương ban tặng, đồng ý để tao lấy Di Thiên Châu và Hoa Sen, bảo tao mang theo Mão Tinh giúp hắn ta báo thù. Bảo lúc khẩn cấp có thể giải phong ấn của Mão Tinh, tạm thời cho nó trở thành thức thần của tao. Dừng một chút, cô ta lại nói, ta không rõ hắn ta làm cách nào để vào được âm phủ tỉnh tao, nhưng sau khi biết Vu Dương là ai, mọi chuyện đối với tao không quan trọng nữa. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Mão Tinh, tao gần như không tin nổi, dù là ở thời của tao, cổ thú cũng vô cùng hiếm thấy. Cổ thú? Mọi người hoảng hốt, gần như đồng thanh. Đúng, Mão Tinh là cổ thú. Nữ sử gật đầu tao cũng rất kinh ngạc. Mặc dù hình như nó còn thiếu sót nhưng cũng xem như gần luyện thành rồi. Là một quái thú, Mão Tinh thực sự không kém, lại có thể phân thân, vì vậy lúc nó trở thành thức thần, nó không chỉ có ý thức của mình, còn có thể tùy ý hành động. Mà thực lực của tao lại không được như trước, nếu không, cũng không như bây giờ. Sau đó, cô ta lại nhìn chúng tôi rồi nói, Di Thiên Châu, Cửu Biện Huyết Liên, ta không hứng thú, dù sao, bảo vật cũng chỉ là lời đồn trong truyền thuyết, nhưng tại sao? Tao muốn báo thù, lại không được như nguyện, chỉ là, không cần vội, Vu Dương, hắn ta sẽ đến, hắn ta sẽ thay tao giết mày. Vừa dứt lời, cả căn phòng đột nhiên đung đưa dữ dội, cứ như có một trận động đất mạnh, mái nhà trên đầu đều rơi xuống liên tục, mặt đất cũng dần xuất hiện khe nứt. Kết giới bị rút lại rồi, phòng này sẽ sập ngay đó, mau đi ra. Tham Lang hét lớn, dùng móng vuốt đập nát bức tường, Lôi Huyền Kỳ và Thẩm Thiên Huy gần đó lao ra ngoài. Lưu Hà và Diệu Diệu theo sau, Vu Dương không nói tiếng nào bế tôi lên, bảo nắm chặt rồi nhảy một cái, tránh khỏi một tảng gạch lớn đang rơi xuống, rồi cưỡi mây bay ra ngoài. Chân vừa chạm đất, đằng sau đã vang lên một tiếng động lớn, căn phòng không chịu được nữa sập xuống, cùng lúc đó, trong màn khói bụi, có thể nhìn thấy một bóng đen chợt lóe lên. Vu Dương căng thẳng, lập tức bỏ tôi lại, tung người nhảy theo. Thẩm Thiên Huy chạy theo hai bước, muốn gọi anh lại nhưng hiển nhiên đã không kịp. Không còn cách nào, chỉ còn cách đứng đây đợi. May là lúc này đã tối, khu này không ai qua lại, nếu lỡ có ai thấy chúng tôi người đầy thương tích, máu loang lỗ chắc sẽ đưa đến không ít phiền toái. Khoảng chừng 5 phút sau, Vu Dương mang theo sắc mặt âm trầm trở lại, nhất định là không có thu hoạch gì. Trên đường trở về, khí trời rất tốt, ánh trăng sáng ngời, xung quanh tương đối yên lặng, tôi tận hưởng không khí mát mẻ, cảnh tượng mới ban nãy cứ xuất hiện trong đầu, cảm thấy cứ như vừa trải qua mấy đời. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.